Dù anh có may mắn vượt qua được thung lũng địa ngục, đến được cánh cổng thanh khâu, anh vẫn sẽ mãi mãi đứng ngoài đó thôi. Theo tôi, trước khi tôi đổi ý, anh vẫn có thể chọn ở lại đây làm chồng tôi. Ồ, vậy chuyện này thì đơn giản rồi. Tôi nghĩ thầm, cha của Bạch Thi Hàn chắc chắn đã dự liệu hết mọi thứ, sẽ không để tôi phải dừng chân bên ngoài cổng thanh khâu. Không khỏi thở dài một hơi, tôi chẳng biết Hồ Khuynh Khuynh lúc này ra sao. Liệu cô ấy có biết rằng, có một người vì cô ấy mà đang bước đi trong một khu rừng nguyên sinh xa lạ giữa đêm tối hay không? Đều là vì tình yêu cả, càng nghĩ, lòng càng thêm nặng trĩu, một nỗi xót xa không thể tả thành lời. Con đường chúng tôi đi nằm sát mép khu rừng nguyên sinh. Ngoài ánh sáng từ chiếc đèn pin, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ban đầu, tôi còn tưởng vì thời tiết không tốt nên không thấy ánh trăng. Nhưng đi được vài dặm, bất chợt ánh trăng chiếu xuống trên đầu. Tôi quay lại nhìn, mới phát hiện ra phía sau là những tán cây dày đặc đến mức che khuất hết ánh sáng từ bầu trời. Chúng tôi đi vào một khu rừng có cây cối thưa thớt hơn so với trước. Địa hình và cảnh quan nơi đây khác xa so với cánh rừng mà chúng tôi đã đi qua trước đó. Đó là một thung lũng, trong thung lũng ngoài vài cây dại mọc lẻ loi thì chủ yếu là những rừng tre bạt ngàn. Cô gái nói, vượt qua rừng tre này là đến mỏ hoang bãi đất, và dặn tôi khi đến đó thì đừng lớn tiếng nói chuyện, để tránh kinh động đến hỷ thần. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên từ phía trước vọng lại tiếng chuông leng keng, đinh linh linh vài tiếng vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Lúc đó, tôi và cô gái đồng loạt dừng lại. Chết tiệt thật, trong bóng tối giữa núi rừng hoang vắng thế này, lại yên tĩnh đến rợn người, bỗng nghe thấy mấy âm thanh như thế, tôi nổi hết cả da gà. Mau trốn đi, hỷ thần qua đường. Cô gái trước mặt đột nhiên quay lại, kéo tôi một cái, dẫn tôi nép vào sau một bụi tre gần đó. Người đi đường ban đêm không chớp mắt như cô ấy, vậy mà giờ lại tỏ ra vô cùng căng thẳng. Cô hé nửa khuôn mặt, lo lắng nhìn chằm chằm về phía đối diện, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi nhìn ngó vài lần, cô ấy quay lại thì thầm với tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Một lát nữa, nếu thấy hỷ thần, tuyệt đối đừng gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả thở cũng không được. Chỉ đến khi bọn chúng đi qua và cách chúng ta ít nhất 15 mét mới được thở. Mau chuẩn bị đi. Tôi im lặng, bình thản nhìn qua kẽ hở giữa những bụi tre, ánh trăng bạc chiếu xuống con đường giữa rừng tre. Lúc này gió âm từng trận thổi qua, cuốn theo những chiếc lá tre trên mặt đất bay loạn xạ, cảnh tượng trông vô cùng kỳ dị. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn không có chút gợn sóng nào. Hỷ thần thực ra chỉ là cái tên đặt cho xác chết trong nghề điều khiển xác để mong may mắn, cũng như để biểu lộ sự tôn trọng với người đã khuất. Dù nói thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là vài cái xác chết. Đến cả quỷ thần tôi còn chẳng sợ, huống chi chỉ là vài cái xác. Như nói hoàn toàn không có chút cảm xúc nào thì cũng là giả. Dù sao thì truyền thuyết về điều khiển xác cũng rất huyền bí, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến, cảm giác hệt như một cô gái lần đầu bước lên kiệu hoa vậy. Ấn tượng duy nhất của tôi về điều khiển xác vẫn còn đọng lại ở bộ phim Hồng Kông mà tôi xem dạo trước. Trong đó, vị đạo sĩ điều khiển xác dẫn dắt cả một hàng xác chết mặc quan phục triều thanh, từng bước nhảy nhịp nhàng, trên trán mỗi xác còn dán một lá bùa màu vàng. Cảnh tượng ấy thực sự rất dân dã, thậm chí chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn có phần hài hước. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông leng keng dần dần vang lên, càng lúc càng gần phía chúng tôi. Từ đằng xa, tôi đã thấy vài bóng người loạng choạng bước tới từ cuối con đường. Tôi khẽ nhíu mày, cảm giác chẳng thấy giống trong phim chút nào. Khi những bóng người càng tiến lại gần, tôi trông thấy một lão già mặc áo bào xanh, tay trái cầm chuông tam thanh linh, tay phải cầm một thanh kiếm gỗ đào. Mỗi bước đi của lão đều làm chiếc chuông khẽ rung lên, phía sau lão là bốn bóng người khác. Hai người trẻ tuổi mặc áo bào xanh giống lão đi trước và sau, mỗi người vác trên vai hai cây trúc dài, bước đi vô cùng chậm chạp. Còn hai bóng người ở giữa thì trông lại vô cùng quái dị. Đầu họ bị bọc kín bằng vải trắng như xác ướp, thậm chí ngay cả mắt cũng không lộ ra. Trên người mặc áo liệm của người chết, đôi chân dường như không chạm đất. À không, tôi nhìn kỹ rồi. Hai bóng người giữa đó thực ra là hai cái xác, được dựng lên nhờ hai cây trúc, do hai người trẻ tuổi khiêng đi. Khốn kiếp, đây mà gọi là điều khiển xác à? Chỉ là khiêng xác chết đi thôi còn gì. Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Có vẻ như truyền thuyết về điều khiển xác huyền diệu ở vùng núi phía Tây Hunan, hóa ra cũng chỉ như thế này. Xác chết làm sao mà tự đi được cơ chứ, đúng không? Với những người không hiểu chuyện, thì dù anh có thổi phồng rằng xác chết có thể tự bay cũng được. Nhưng với người trong nghề như chúng tôi, ai cũng biết rằng, trừ trường hợp xác sống hoặc bị quỷ nhập, thì người chết sẽ mãi mãi bất động. Người khác nói xác chết biết đi, tôi không tin. Nhưng với các đạo sĩ điều khiển xác, tôi vẫn giữ một chút kỳ vọng thần kỳ. Giờ nhìn thấy tận mắt, tôi cảm thấy chẳng thấy cao siêu hơn chúng tôi là bao. Tuy nhiên, mặc dù là vậy, khi những người đó dần tiến lại gần, cộng thêm âm thanh kỳ quái phát ra từ chuông tam thanh linh, kết hợp với ánh trăng và những chiếc lá tre bay tán loạn, khung cảnh kỳ lạ này vẫn khiến tôi cảm nhận được một áp lực chưa từng có, sâu thẳm từ trong lòng. Chẳng mấy chốc, những người đó đã đến ngay trên con đường trước mặt chúng tôi. Một luồng khí lạnh lẽo của tử khí phả tới, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của họ. Lão già đi đầu trông cực kỳ xấu xí, mặt đầy những nốt rỗ, khóe miệng còn mọc một nốt ruồi đen to, nhìn còn đáng sợ hơn cả xác chết. Hai thanh niên khiêng xác thì bình thường hơn, khuôn mặt phổ thông chẳng có gì nổi bật. Nhìn họ chậm rãi bước qua, tôi thầm nghĩ, làm nghề này đúng là phải có gan lớn thật. Chưa nói đến việc xác chết hôi thối và kinh khủng ra sao, chỉ riêng con đường này thôi, tôi dám chắc 99% người bình thường ban ngày cũng không dám đi, chứ đừng nói là giữa đêm tối như thế này. Khi nghĩ đến đây, những người đó cũng sắp đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị bước qua, bất ngờ nghe thấy hai chàng trai trẻ đồng thanh kêu lên một tiếng ái chà, rồi ngay lập tức dừng bước. Chuyện gì vậy? Người đàn ông lớn tuổi quay đầu hỏi họ. Nặng, nặng quá, sư phụ, con không nhấc nổi nữa. Chàng trai trẻ đi phía trước vừa nói vừa buông cây đòn gánh xuống, ngồi bệt xuống đất. Lúc này, tôi nhìn rất rõ, trên trán cậu ta đầy mồ hôi lạnh, bất ngờ toát ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Chàng trai trẻ phía sau cũng vội vàng buông đòn gánh, thở hổn hển nói, sư phụ, có phải có ma không? Sao hỷ thần bỗng nhiên lại nặng thế này? Hai cây đòn gánh đang khiêng thi thể vẫn giữ được sự ổn định nhờ thi thể cứng đờ, dù bị buông ra vẫn đứng thẳng trên đường, không hề đổ ngã. Người đàn ông lớn tuổi sắc mặt khó coi, nhíu mày quay đầu lại nhìn hai thi thể, quan sát kỹ lưỡng. Ông dùng kiếm gỗ đào gõ vào đầu thi thể, lắc chuông thử nghiệm, rồi bảo hai chàng trai thử khiêng lại. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, hai thi thể như bị đóng chặt xuống đất, bất kể hai chàng trai dùng bao nhiêu sức, cũng không thể nhấc chúng lên được. Điều này khiến cả nhóm người hoảng sợ, người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là sắc mặt càng khó coi. Nhưng hai chàng trai trẻ thì bắt đầu nhìn quanh quẩn, vô thức dần dần rời xa hai thi thể. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ sắp xảy ra hiện tượng thi thể bật dậy. Đang nghĩ đến đây, người phụ nữ bên cạnh bất ngờ véo tôi một cái. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, thấy cô ấy ra hiệu bảo tôi đừng thở. Tôi thầm nghĩ, vừa rồi mãi suy nghĩ mà quên mất điều này, liền vội vàng nín thở. Kết quả thật kỳ lạ, vừa nín thở, hai thi thể bỗng đổ xuống đất, mà rõ ràng không có gió thổi qua. Sư phụ, chuyện này là sao? Ma đi rồi sao? Không phải ma, mà là có người ở gần đây, bị hỷ thần phát hiện. Người đàn ông lớn tuổi nói, rồi bắt đầu quay đầu quan sát xung quanh, sau đó cất tiếng, xin hỏi vị nào đang trốn gần đây lén nhìn. Tôi thầm nghĩ lần này không thoát được rồi, đành bất lực thở dài. Mặc kệ người phụ nữ kéo tay, tôi bước ra khỏi bụi tre, khoanh tay nói với người đàn ông lớn tuổi, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, nếu có gì mạo phạm, mong đạo hữu rộng lòng bỏ qua. Người đàn ông lớn tuổi quay lại nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó tỏ vẻ không muốn dây dưa, lại là mấy kẻ không sợ chết chạy lung tung, nhấc thi thể lên, đi thôi. Câu chuyện nhỏ này chưa hết, mời nhấn vào trang tiếp theo để đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Đạo hữu, xin dừng bước, có thể cho tôi hỏi một câu được không? Tôi vội cười nói. Tuy nhiên, những người này không thèm để ý đến tôi. Hai chàng trai trẻ vội vàng nhấc thi thể lên vai, người đàn ông lớn tuổi thì quay lại giơ chiếc chuông tam thanh lên, tay cầm kiếm gỗ đào rút từ trong túi ra một xấp tiền giấy, tung lên không trung, rồi lắc chuông và hô lớn, âm nhân lên đường, dương nhân tránh xa. Họ đi vội vã, còn coi tôi như không khí. Nhìn bóng lưng họ dần khuất, tôi tự hỏi, chẳng lẽ đây chính là phong cách của các đạo sĩ dẫn xác? Chỉ khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, người phụ nữ mới bước ra khỏi bụi tre, sao anh lại không biết nghe lời thế chứ? Tôi đã bảo anh đừng thở rồi, giờ thì hay rồi. Tôi cười cười, sau đó im lặng cúi đầu tiếp tục bước đi. Cô có biết không, gặp phải hỷ thần thì con người sẽ gặp xui xẻo đấy. Trong bản của chúng tôi đã có mấy người bệnh chết rồi. Cô ấy bám theo sau tôi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Chuyện đó không cần cô lo. Tôi biết người bình thường nếu nhìn thấy thứ này chắc chắn sẽ gặp vận rủi. Không nói đến chuyện bị ốm nặng, thì ít nhất trong mấy tháng tới cũng chẳng thể thoát khỏi ám ảnh. Con người là vậy, khi nhìn thấy thứ gì đáng sợ, hình ảnh đó sẽ mãi in sâu trong tâm trí, dẫn đến việc tinh thần có thể bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu là người dương khí thịnh vượng, gan dạ hơn người thì lại là chuyện khác. Rõ ràng, những kẻ làm nghề đuổi thi đều là những người gan dạ bậc nhất. Bản thân tôi cũng không phải kẻ nhát gan, dương khí không suy yếu, lại có đạo khí hộ thân, thì làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi hai cái xác nhỏ bé kia chứ? Người phụ nữ thấy tôi không để ý đến mình, có vẻ càng tức giận hơn, cứ hậm hực đi theo tôi một đoạn đường dài. Đột nhiên, cô ta khựng lại, hét lên. Không đúng, có gì đó sai sai. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, phát hiện ánh mắt của cô ta đang dán chặt về phía sau, như thể vừa nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tôi bèn hỏi, sao vậy? Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, nghiêm túc nói. Người đuổi thi đều dẫn xác từ bên ngoài vào, rồi đặt trong quán trọ dành cho người đuổi thi. Vậy tại sao bọn họ lại đuổi thi ra ngoài? Anh không thấy kỳ lạ sao? Tôi thầm nghĩ, kỳ lạ chỗ nào chứ? Tôi chưa từng đến cái nơi ma quái này mà. Ý cô là gì? Tôi nhíu mày hỏi. Không chừng bọn họ là kẻ trộm xác, hoặc quán trọ đuổi thi đã xảy ra chuyện rồi. Cô ta cũng không dám khẳng định, nhưng rõ ràng cảm thấy có điều bất thường từ đám người vừa rồi. Tôi khoanh tay nhìn con đường mòn giữa rừng dưới ánh trăng. Ngẫm lại thì cũng có lý, quán trọ đuổi thi nằm ở phía trong, lẽ ra người đuổi thi phải đưa xác từ bên ngoài vào, chứ sao lại có chuyện dẫn xác từ trong đi ra. Chưa kể, đám người kia trông có vẻ rất đáng ngờ, 10 phần thì đến 8-9 phần là không bình thường. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng phạch phạch phạch, đàn chim trên bụi tre trên đầu chúng tôi đồng loạt vỗ cánh bay đi. Tôi lập tức nhíu mày, chim đêm hoảng loạn bay đi, đây là điểm đại hung. Người phụ nữ cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy, đám đó không phải người, có khi nào bọn họ chính là những con quỷ chuyên tìm người ăn thịt không? Tôi thầm nghĩ, bọn họ có phải người hay không, tôi là người rõ nhất. Dương khí mạnh như vậy, đương nhiên là người rồi. Nhưng câu nói sau của cô ấy lại có khả năng. Lợi dụng đặc tính của hỷ thần ngửi thấy hơi người thì không chịu rời đi để đi săn tìm người sống ư. Đi mau, chỗ này có vẻ không an toàn. Người phụ nữ đột nhiên thúc giục tôi. Tôi cũng cảm thấy điều bất thường, Đàn chim vừa rồi chắc chắn đã bị khí tức của thứ gì đó hù dọa, mà kẻ đến đây tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Tôi lập tức rảo bước về phía trước, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng rút áo bào tím ra mặc. Từ trong túi lấy ra một ống tre nhỏ, mở nắp, thả Lý Hồng Vận ra ngoài. Vừa thấy cô gái ma quái xuất hiện, người phụ nữ kia hơi sững sờ, vừa định chỉ vào Lý Hồng Vận để hỏi gì đó, thì cô bé đã lên tiếng trước. Thiên sư, gọi ta có việc gì? Chúng ta sẽ đi dọc theo con đường này đến quán trọ đuổi thi. Vùng này có vẻ không ổn, ngươi lén lút đi điều tra giúp ta, có gì bất thường thì lập tức quay về báo. Tôi nói. Rõ, thiên sư. Lý Hồng Vận đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng lao vào rừng trúc tối đen, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Người phụ nữ tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Anh nuôi quỷ à? Sao thế? Tôi cười cười, nhưng chân vẫn không dám dừng lại, lập tức sải bước thật nhanh về phía trước. Không có gì đâu, chỉ là tôi cũng nuôi một con. Cô ấy nói xong, im lặng một lúc, rồi tiếp tục, nhưng mà nó chẳng được như của anh, nhìn xấu ma chê quỷ hơn. Tôi thực sự không có tâm trạng để phí thời gian trò chuyện với cô ta. Chính mình đã chẳng còn là con người, vậy mà còn nuôi một con quỷ, đúng là kỳ quặc đến lạ. Nhìn con quỷ đó của anh trông giống lệ quỷ đấy. Lệ quỷ mà cũng gọi anh là thiên sư ư? Tôi nhìn dáng vẻ này của anh. Cô ấy từ trên xuống dưới xăm soi tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc, làm sao có thể? Trong lòng tôi nghĩ, bây giờ nói ra cô cũng chẳng tin. Đợi lát nữa có thứ gì tìm đến, tôi biểu diễn cho một màn, đảm bảo sau này cô sẽ gọi tôi là thiên sư ngay. Chương 182, trăm quỷ chặn đường. Nghĩ đến đây, nét mặt tôi trở nên nghiêm túc hơn một chút. Về phần Lý Hồng Vận, cô ấy cũng đã quá quen thuộc với tôi rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nhắc nhiều đến chuyện nuôi quỷ, phần nào khiến nó trở nên không mấy quan trọng. Lần này cũng chỉ là tiện miệng nhắc đến đôi câu. Thực tế, chuyện nuôi quỷ là điều bị các đạo sĩ chính thống nghiêm cấm. Nó thuộc về một trong những điều cấm kỵ của Ma Sơn, nhưng ở dân gian thì lại hoàn toàn ngược lại. Đây là một loại đạo thuật cực kỳ được ưa chuộng, vì nó có thể giúp làm được rất nhiều việc, đặc biệt là kiếm tiền. Trong giới âm dương dân gian, ai nuôi được quỷ càng mạnh, người đó càng có địa vị cao. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực sự làm lại cực kỳ nguy hiểm. Quỷ có nhiều loại khác nhau, những con như Lý Hồng Vận có khả năng khôi phục nhân tính thì cực kỳ hiếm. Hơn nữa, để làm được điều đó đòi hỏi người nuôi quỷ phải có năng lực phi thường. Người càng yếu thì quỷ họ nuôi càng vô nhân tính, thậm chí chỉ có thể dùng chú ngữ để ép buộc nó làm việc. Điều này là do người nuôi không đủ khả năng để loại bỏ lệ khí và oán khí của con quỷ. Những con quỷ đạt đến cấp độ lệ quỷ như Lý Hồng Vận, với người nuôi quỷ bình thường, chỉ cần thu phục được nó đã là một kỳ tích. Còn muốn xóa sạch oán khí, lệ khí, để nó có thể giống như một cô gái bình thường bên cạnh mình ư, đúng là hoang đường. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu khi vừa thu phục Lý Hồng Vận. Khi đó, cô ấy thậm chí còn không biết nói, chỉ lặng lẽ xuất hiện, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào bạn. Chỉ cần bạn dám nhìn cô ấy thêm một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy cô ấy sẽ mở toang cái miệng đầy máu ra và nuốt chửng bạn ngay lập tức. Ngay cả câu gọi tôi có việc gì của cô ấy cũng là kết quả của vài tháng thay đổi dần dần sau đó. Vậy nuôi quỷ nguy hiểm ở chỗ nào? Nói xa thì mất thời gian, lấy ngay ví dụ là Lý Hồng Vận. Nếu một ngày nào đó tôi mất đi đạo thuật để áp chế cô ấy, lệ khí và oán khí sẽ nhanh chóng cuốn lấy cô, và tôi sẽ là người đầu tiên bị cô ấy giết. Hơn nữa, nếu cô ấy không hài lòng với tôi, chỉ cần một chút bất mãn nhỏ, cảm giác đó sẽ ngày càng lớn dần trong lòng cô ấy trong suốt quãng thời gian chung sống. Cuối cùng, cô ấy sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi sự kiểm soát của tôi và kết liễu tôi. Nuôi quỷ bị phản vệ, đúng là phòng không nổi. Đây chính là điều mà nhiều người trong nghề sợ hãi nhất, cũng là một trong những lý do khiến Ma Sơn cấm các đệ tử nuôi quỷ. Cách tôi nuôi Lý Hồng Vận lại không giống với phương pháp truyền thống. Phương pháp nuôi quỷ truyền thống là hoàn toàn áp chế, khiến con quỷ sợ mình mà phục tùng, thậm chí có lúc phải dùng các biện pháp trừng phạt như tra tấn để dọa nạt. Người nuôi quỷ như thế thường phải cực kỳ cẩn thận, trước khi đi ngủ phải kiểm tra kỹ xem đã phong ấn quỷ vào trong vật chứa hay chưa. Còn tôi, với Lý Hồng Vận, thực sự là kiểu thả nuôi tự nhiên. Thỉnh thoảng nhớ ra thì phong ấn cô ấy lại, nhưng phần lớn thời gian tôi để cô tự mình chui vào ống tre để nghỉ ngơi. Hơn nữa, khi tôi nhờ cô làm việc, tôi không dùng mệnh lệnh như cách truyền thống mà thay vào đó là kiểu thương lượng, trao đổi. Có lẽ chính vì cách chung sống hòa bình này mà Lý Hồng Vận cảm thấy mình không bị giam cầm. Do đó, nhân tính của cô hồi phục rất nhanh và cô cũng sẵn lòng giúp tôi làm việc. Sức mạnh của một người nuôi quỷ có thể được đánh giá qua diện mạo của những con quỷ dưới quyền họ. Như đã nói trước đó, những người nuôi quỷ tài giỏi có thể loại bỏ hoàn toàn oán khí và sát khí của quỷ. Khi quỷ không sử dụng thuật biến đổi diện mạo, lượng sát khí và oán khí trên người chúng càng ít thì vẻ ngoài càng giống người bình thường. Nói cách khác, quỷ càng ít oán khí thì càng đẹp. Đa số những con quỷ chết do nguyên nhân bất thường thường có diện mạo rất xấu xí, đó là hậu quả của oán khí lúc còn sống. Oán khí này làm cho da rẻ chúng không đều màu, nổi đầy mụn nhọt và dị dạng. Giải thích đến đây, chắc mọi người cũng hiểu tại sao người phụ nữ tên Thiên Y lại ngạc nhiên đến vậy. Dù sao thì Lý Hồng Vận không chỉ đẹp, mà còn là một con lệ quỷ, lại cư xử cung kính với tôi, gọi tôi là thiên sư, chuyện này ai gặp cũng khó mà tin được. Người phụ nữ thấy tôi im lặng một lúc lâu, tò mò đến mức như không thể kiềm chế, thậm chí còn chạy lên chặn đường tôi. Này này, anh không định giải thích chút nào sao? Giải thích cái gì? Tôi nhàn nhạt hỏi. Con lệ quỷ vừa rồi thật sự là do anh nuôi sao? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm, anh không phải tiểu đạo sĩ mà là một thiên sư? Giọng nói của cô ấy lúc này đã cẩn thận hơn nhiều. Tôi vòng qua cô ấy, tiếp tục bước đi. cô quá đề cao tôi rồi, nó chỉ là bạn tốt của tôi, không phải quỷ do tôi nuôi, vậy được chưa? Ồ, cô ấy lại đi theo tôi, cũng đúng ha, tôi đã nói rồi, làm sao tôi có thể nhìn nhầm được. Cao thủ đạo gia đều là mấy ông già râu trắng trên núi, một thằng nhóc mười mấy 20 tuổi như anh thì làm sao là thiên sư được. Tôi thầm nghĩ lời cô ấy có hơi phiến diện. Tuy từ xưa đến nay, các cao nhân đạo gia thường là những ông lão trăm tuổi với bộ râu bạc, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Không tính đến tôi, sư huynh thanh thuật của tôi là một ví dụ, anh ấy trẻ trung mà tài năng đến nhường nào. Con đường tu đạo đầy gian khổ và kéo dài, qua hàng ngàn năm, tuổi tác dường như đã trở thành một tiêu chí để đánh giá đạo hạnh. Mọi người mặc định rằng đạo sĩ càng già thì đạo hạnh càng cao, còn thanh niên trẻ tuổi chỉ là những người mới bước chân vào con đường tu luyện. Suốt quãng đường sau đó, thái độ của cô gái Thiên Y với tôi lại trở nên tùy tiện hơn. Cô liên tục hỏi tôi làm thế nào quen được lệ quỷ và làm sao để thuyết phục nó gọi tôi là thiên sư nhằm ra oai trước mặt người khác. Tôi thật sự cạn lời, những vấn đề mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến, cô ấy lại phân tích rành rọt như vậy. Tôi chỉ cười nhạt, chẳng buồn trả lời. Lúc này, bầu trời đêm ngày càng tối tăm, ánh trăng bị mây đen che khuất, trong rừng trúc gió lạnh rít từng hồi. Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang tiến đến gần chúng tôi. Một cảm giác thôi thúc muốn ra tay dâng lên, nhưng tôi không rõ ý đồ của nó, cũng không biết nó có trực tiếp xuất hiện hay không. Điều này khiến tôi khó xử, không biết nên lập trận ngay tại chỗ để đợi nó đến hay cứ tiếp tục đi thẳng, mặc kệ nó. Tôi và Thiên Y dừng lại trong rừng một lúc, cả hai đều mang tâm sự riêng mà nhìn xung quanh. Có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ cách phá giải tình thế. Cuối cùng, chúng tôi căng thẳng nhìn nhau, rồi quyết định tiếp tục chạy về phía trước. Câu chuyện nhỏ này chưa hết, mời nhấn vào trang tiếp theo để đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Trong tình huống kẻ địch ẩn mình còn ta thì lộ diện, chúng tôi chỉ có thể ứng phó một cách thận trọng. Khi chạy về phía trước, Thiên Y nói rằng sắp đến khu vực mộ hoang, bảo tôi cố gắng giảm thiểu động tĩnh. Quả nhiên, không lâu sau, chúng tôi rời khỏi rừng trúc, tiến đến rìa một khu rừng rậm mới. Ở nơi tiếp giáp giữa rừng trúc và rừng rậm, hiện ra một căn nhà gỗ hai tầng cô độc, phủ mái ngói âm u. Lúc này, căn nhà gỗ lợp ngói trông như một con hổ dữ đang rình mồi, lặng lẽ ngồi chồm hổm ngay cửa rừng rậm. Xung quanh nó tràn ngập âm khí dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từng luồng khí đen quấn quanh căn nhà như những xúc tu ma quái. Tôi thầm nghĩ không ổn rồi, căn nhà ấy chẳng có chút hơi người nào, còn đám khí đen kia toàn là thứ bẩn thỉu. Chẳng lẽ đúng như cô gái tên Thiên Y nói, nơi này đã xảy ra đại họa. Vừa nghĩ đến đây, tôi bỗng phát hiện những luồng khí đen quanh căn nhà bắt đầu chuyển động. Từ trong tầm mắt chúng tôi, chúng chẳng khác nào những làn xương đen có chi giác, đang cuồn cuộn chảy như có sự sống. Ban đầu, tôi chưa hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh cả hai chúng tôi đều sững sờ. Những luồng khí đen đó giống như có mắt, chúng thẳng hướng mà trườn về phía tôi và Thiên Y. Cảnh tượng này đáng sợ đến mức nào ư? Trông cứ như một đàn sói đói vừa phát hiện hai con mồi, lập tức lao đến truy đuổi điên cuồng. Nhưng so với sói thì, cái thứ này đáng sợ gấp trăm lần. Thiên Y túm lấy tay tôi, kéo chạy đi, đây toàn là những thứ ô uế, tôi thì không sợ, nhưng nhiều quá, tôi e rằng không bảo vệ được anh, chạy mau. Tôi giật tay ra, thầm nghĩ chạy cái gì mà chạy, chẳng qua chỉ là một lũ bẩn thỉu, chẳng lẽ lại cản nổi đường của lão tử. Thiên Y chưa kịp hiểu tôi định làm gì, mà lúc này đám khí đen càng lúc càng lao đến nhanh hơn, cô ấy sốt ruột hét lên, anh làm cái gì vậy, chạy mau. Tôi chẳng buồn trả lời, ngay lập tức rút từ thắt lưng ra một sâu tiền đồng, kéo mạnh một cái, biến nó thành kiếm tiền đồng. Tôi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên thân kiếm, lẩm nhẩm câu chú sát quỷ trảm yêu. Chỉ trong khoảnh khắc, thanh kiếm bùng lên ánh sáng đỏ rực. Tôi nắm chắc kiếm trong tay, giơ cao quá đầu, hét lớn, ta là đạo sĩ thanh tu của Thiên Môn Sơn, đến đây hành sự, mong các quỷ hồn tránh đường. Kẻ nào không lui, ắt sẽ tan thành cho bụi. Chương 183, đại họa. Lời vừa dứt, đám khí đen đang cuồn cuộn lao về phía chúng tôi bỗng nhiên khựng lại, đứng im trước mặt mà không dám tiến thêm. Thiên Y trợn mắt há hốc mồm, miệng há thành hình chữ O, căng thẳng nhìn chằm chằm vào những làn khí ấy, không dám lên tiếng. Mẹ nó, chẳng lẽ chúng không nể mặt tôi? Trong lòng tôi bắt đầu hơi bồn chồn. Người ta có câu rồng mạnh không ép nổi rắn đất, đây là địa bàn của chúng, nếu có xảy ra xung đột thì tôi và Thiên Y chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng ngay khi tôi còn đang suy tính, đám khí đen đột nhiên bắt đầu tan dần ra bốn phía. Chỉ trong chưa đầy 5 giây, khu vực quanh căn nhà gỗ đã trở nên quang đãng hơn hẳn, những luồng khí kỳ dị cũng nhạt đi đến 10 phần. Tôi lập tức thở phào, hạ kiếm tiền đồng xuống và thu lại chú ngữ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống bách quỷ chắn đường khi đi xa, cảm giác không thể nào kích thích hơn được nữa. Nhưng chưa kịp thả lỏng, tôi lại chợt căng thẳng trở lại. Không đúng, một nơi có hàng trăm quỷ hồn tụ tập, chắc chắn chỉ có thể rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi có người chết, người thân sẽ làm lễ trừ linh, thiêu nhiều tiền giấy và nhà cửa âm phủ, dẫn đến việc bách quỷ tranh giành. Tôi chưa từng đến vùng phía Bắc, không biết ở đó có tục lệ này không, nhưng ở khu tôi sinh sống, đây là chuyện khá phổ biến. Có nơi còn gọi nghi lễ này là thiêu âm sinh, tức là đốt vàng mã để gửi cho người quá cố, giúp họ cắt đứt mọi ràng buộc còn sót lại ở dương gian. Những ai tinh ý sẽ nhận ra, vào đêm thiêu đồ mã, bầu trời thường có chút khác lạ, thậm chí còn nghe thấy những tiếng chim lạ kêu liên tục trong núi. Đó chính là dấu hiệu bách quỷ tụ hội, và với nhiều người, đó chính là một phần ký ức tuổi thơ đầy ám ảnh. Trường hợp thứ hai, khi một nơi xảy ra đại thảm sát, có quá nhiều người chết cùng lúc, sẽ thu hút vô số tà vật kéo đến. Trong dân gian có một truyền thuyết, sau khi một người qua đời, linh hồn của họ sẽ được người thân dưới âm phủ lên đón. Nếu người chết quá nhiều, cảnh tượng sẽ vô cùng náo nhiệt, như những kẻ xuất hiện không chỉ là thân nhân, mà còn có cả cô hồn dã quỷ kéo đến xem. Nghĩ đến đây, một cơn lạnh sống lưng bất giác lan khắp toàn thân tôi. Tôi nhìn căn nhà cổ trước mắt, suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra rằng nguyên nhân dẫn đến việc trăm quỷ kéo đến có lẽ chính là lý do thứ hai đã được nhắc đến trước đó. Nếu đúng là vậy, thì tình hình thực sự không ổn chút nào. Trời ơi, được đây chứ, anh còn biết làm trò này nữa à? Lúc này, cô gái thiên y vốn đang giữ vẻ mặt đầy kinh ngạc cuối cùng cũng phản ứng lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Chuyện này có gì đâu mà lạ, đạo sĩ thì ai mà chẳng biết chiêu này. Tôi mỉm cười, thu lại thanh kiếm tiền rồi thong thả bước về phía căn nhà cổ. Tuy nhiên, với chiếc ba lô đang đeo trên lưng, việc cố ra vẻ chắp tay sau lưng trông rất gượng gạo, nên tôi dứt khoát đổi sang tư thế cho tay vào túi quần. Khoan đã, nếu đạo sĩ nào cũng lợi hại như thế, thì tại sao dạo gần đây lại có nhiều đạo sĩ bị quỷ ăn thịt đến vậy? Thiên y vừa đi sát tôi vừa nói, không đúng. Chẳng lẽ anh không phải là người mới, mà thực chất là một nhân vật rất lợi hại, đang cố giả vờ yếu thế để lừa tôi? Tôi lợi hại thật mà, tôi thuận miệng đáp, thầm nghĩ, tôi chưa bao giờ nói mình là tay mơ, đúng không? Nhưng khi tôi thừa nhận mình lợi hại, thì người phụ nữ này lại có chút tự nghi ngờ bản thân. Cô ngẩn người một lúc lâu, rồi lại nói, đừng có mà chém gió. Một thằng nhóc mới mười mấy, 20 tuổi thì làm sao mà lợi hại được, trừ khi anh là thiên sư nhập hồn. Lời này khiến tôi không khỏi bật cười bất lực. Khi tôi không thừa nhận thì cô nghi ngờ tôi là cao thủ, còn khi tôi thừa nhận thì cô lại không tin. Cách suy nghĩ này đúng là kỳ quái. Tôi chỉ cười nhạt rồi đáp, cô nói cũng có lý. Ừ thì đúng là hợp lý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu vừa rồi của anh thật sự rất ngầu. Có lẽ anh là đạo sĩ thiên phú cao, đạo thuật cũng học không tệ. Cô nghiêm túc nói, như thể đang đưa ra một đánh giá khách quan. Tôi không đáp lại mà chỉ tập trung đi tiếp. Khi càng đến gần căn nhà cổ, một luồng khí tử vong nồng nặc lập tức ập đến, khiến tôi biết ngay rằng bên trong đã xảy ra chuyện lớn. Tôi định bảo Thiên Y đứng ngoài chờ, nhưng cô đã nhanh miệng nói trước, hình như có người chết, anh đứng đây đợi, để tôi vào xem. Tôi còn chưa kịp ngăn, thì cô đã chạy thẳng về phía cánh cửa lớn đang mở toang một nửa. Trong lòng tôi có chút bất lực, nhưng kỳ lạ thay, hành động của cô ấy lại khiến tôi cảm thấy can đảm hơn. Thật ra đến giờ tôi vẫn chưa biết rõ Thiên Y thực sự là ai. Nếu nói cô ấy là một xác sống được bà nội nuôi dưỡng, thì tại sao bao năm qua cô ấy không hề có chút tà khí nào dù bà nội đã mất từ lâu? Dù xác sống có nhận thức và ý thức giống con người, nhưng nếu không bị ràng buộc trong một thời gian dài, chúng sẽ dần nhận ra năng lực của mình có thể mang lại rất nhiều lợi ích, từ đó thường xuyên sử dụng năng lực ấy để đạt được mục đích. Nhưng những gì xác sống biết đều là quỷ thuật, mà quỷ thuật thì làm gì có chính đạo. Nếu là nữ xác sống, thường sẽ hóa thành mỹ nhân để quyến rũ đàn ông nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân, hoặc dùng ảo thuật và độc thuật để lừa dối hoặc giết người. Qua thời gian, dù là xác sống hiền lành nhất cũng sẽ dần xa vào con đường tội ác. Chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm, cô ấy không phải xác sống, mà là một nhân vật mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, chẳng hạn như một cô nàng nuôi trùng bí ẩn hay một vui. Căn nhà cổ trước mắt có bố cục rất đơn giản, chẳng khác gì những căn nhà gỗ ngói cũ kỹ ở vùng nông thôn với ba dãy nhà song song. Ở giữa là một cánh cửa lớn, hai bên là hai cánh cửa nhỏ, tổng thể giống như hình chữ. Hiện tại, cánh cửa lớn ở giữa chỉ đóng một nửa, nửa còn lại mở toang, để lộ bóng tối sâu hun hút như một vực thẳm. Từ xa nhìn tới, khung cảnh vừa đáng sợ vừa rùng rợn, cộng thêm không khí đặc quánh mùi tử khí, cảm giác này thực sự rất kích thích thần kinh. Chỉ vài phút sau, Thiên Y thất thểu bước ra từ căn nhà. Gương mặt cô thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi, rồi nói, có người chết, nhiều người chết. Có phải do tà ma gây ra không? Tôi hỏi, trong lòng đã phần nào đoán ra sự thật. Không phải đâu, cô ấy bất ngờ cúi đầu xuống, tôi cũng muốn cứu họ lắm, nhưng linh hồn đã không còn nữa. Nhìn dáng vẻ thất vọng của cô ấy, tôi định hỏi tại sao, nhưng nghĩ lại, dựa vào những lời cô từng nói, có lẽ cô là người thừa kế một truyền thống y học. Đây chắc hẳn là cảm giác bất lực của một người thầy thuốc khi nhìn thấy mạng sống tan biến ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Tôi không nói gì, chỉ bước về phía cánh cửa lớn, nhưng cô ấy gọi với theo. Đừng đi, chết thảm lắm, nhìn rồi sẽ để lại ám ảnh đấy. Bước chân tôi khựng lại một giây, nhưng sau đó tôi vẫn không do dự tiếp tục đi. Càng tiến gần cánh cửa, mùi tử khí trong không khí càng nồng nặc hơn, chính xác là mùi máu tanh đậm đặc đến mức khiến tôi buồn nôn. Đứng trước cửa, tôi bật đèn pin và chiếu vào bên trong, khoảnh khắc đó, tôi sững sờ. Máu tươi vương vãi khắp nơi, trên sàn, trên tường, thậm chí trên cả một số đồ đạc. Trên sàn nhà, rất nhiều thi thể nằm la liệt. Có những đứa trẻ chỉ vài tuổi, những cụ già đã qua tuổi thất thập, và thậm chí có cả những cô gái trẻ với quần áo xộc xệch, trông như vừa bị xâm hại. Ngoài những người này, còn có vài người mặc áo dài xanh. Trong số đó, một ông lão đã ngoài 60 và hai chàng trai trẻ. Tại sao tôi có thể nhìn rõ họ ngay lập tức? Vì thi thể của họ được sắp xếp gọn gàng thành một hàng, nằm ngửa mặt lên trời, rõ ràng là do con người sắp đặt. Trên bụng họ đều có những vết thương do dao đâm, các vết dao giống hệt nhau, chứng tỏ đây là hành động của cùng một hung thủ. Nhưng điều khiến tôi sốc nhất không phải là điều đó. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ông lão mặc áo dài xanh và hai chàng trai trẻ, da gà tôi lập tức nổi lên. Đây chẳng phải chính là ba đạo sĩ dẫn xác mà chúng tôi đã gặp lúc trước sao? Tôi nhíu mày, đứng lặng người một lúc lâu mới tỉnh lại, thì ra ba người kia chỉ là giả mạo. Không ngạc nhiên khi họ phớt lờ tôi và vội vàng rời đi. Thứ gì có thể biến thành hình dạng của người khác, lại có thể rời đi trước mặt tôi mà không để lộ sơ hở? Tôi hiểu rõ, đây chắc chắn không phải tà khí thông thường. Nếu không, dù tôi không mở thiên nhãn, tôi vẫn có thể phát hiện ra sự tà ác trên người họ. Chẳng lẽ là thuật dịch dung trong truyền thuyết? Nhưng họ là ai và tại sao lại giết người ở đây? Hay, tôi chợt nghĩ đến một khả năng, hai cái xác lúc trước có lẽ chính là do ba đạo sĩ dẫn xác này dẫn tới. Kẻ sát nhân giết họ có lẽ là để cướp xác, còn việc liên lụy đến người vô tội, có lẽ do kẻ đó quá tàn ác, giết người chỉ vì một ý nghĩ nhất thời. Lúc này, tôi còn chú ý đến một chi tiết. Cô gái trẻ nằm gần đó cũng mặc áo dài xanh, màu sắc nhạt hơn một chút nhưng phong cách giống hệt ông lão và hai chàng trai. Cô ấy hẳn cũng là một đệ tử của ông lão. Còn những người già và trẻ em bên cạnh, có lẽ là chủ nhân của quán trọ dẫn xác này. Anh nhìn rõ chưa? Ba người này trông giống hệt ba đạo sĩ dẫn xác mà chúng ta gặp trước đó. Giọng Thiên Y vang lên từ phía sau. Tôi gật đầu. Cô đoán đúng rồi. Đây là vụ cướp xác. Nhưng tôi không hiểu, xác chết gì mà đáng để khiến những người này phải chết thảm như vậy. Cướp xác và trộm xác là chuyện không hiếm ở vùng này. Nhưng giết người để bịt đầu mối vì cướp xác, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Giọng cô ấy run rẩy, như sắp bật khóc. Cướp xác để làm gì? Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ là để tà sư nuôi xác? Chuyện này mà anh cũng không biết sao? Cô ta tròn mắt ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói, anh không biết rằng những thứ trong núi rất thích ăn thịt người sao? Nhưng bọn chúng thường tự xưng là thần, sẽ không tự mình ra tay mà làm bẩn thanh danh đâu. Không, nếu vậy thì tại sao mấy cái xác này không bị mang đi? Tôi lắc đầu. Xem ra anh đúng là một tên đạo sĩ non nớt, chẳng biết gì cả. Cô ta hừ lạnh, người chết trong 7 ngày đầu tiên rất dễ bị âm sai để mắt tới. Nếu anh là một vị thần như bọn chúng tự xưng, anh có dám liều lĩnh phạm luật âm phủ để ăn thịt những người này không? Cô ta lại lắc đầu, rồi bổ sung, anh không tin thì cứ chờ mà xem, 10 ngày nửa tháng nữa, mấy cái xác này cũng sẽ không cánh mà bay. Tôi thầm nghĩ, lời cô ta nói có lý, khi một người vừa mới chết, âm sai sẽ đến dẫn hồn đi. Lý do mà thi thể dễ bị theo dõi không phải vì âm sai có hứng thú gì với nó, mà là bởi vì người chết thường thu hút đám cô hồn dã quỷ. Khi bọn cô hồn tụ tập quá đông, chắc chắn sẽ khiến âm sai chú ý. Theo lý thuyết mà nói, có lẽ âm phủ cũng sợ đám quỷ cô độc này tụ tập thành băng nhóm, gây rối trên dương gian. Nhưng tôi vẫn không hoàn toàn đồng tình với cách nghĩ của Thiên Y. Tôi tin rằng cướp xác một phần có thể là để dâng cho những vị sơn thần giả mạo, nhưng phần lớn vẫn là do tà tu muốn luyện xác, nuôi thi. Bọn chúng vì mục đích tu luyện mà làm ra những chuyện tàn nhẫn này. Tà tu vẫn mãi là tà tu, bọn chúng không có nhân tính. Trong quá trình cướp xác, chúng có thể hứng lên thì bắt cóc một cô gái, thậm chí giết thêm vài mạng người vô tội. Điều kiện luyện thi cực kỳ khắt khe, nếu bát tự không hợp, thi thể đó sẽ vô dụng với chúng, nên những xác không phù hợp mới bị bỏ lại. Nếu suy luận theo hướng này thì quá hợp lý rồi. Nhìn những thi thể nằm la liệt, vừa đáng thương vừa ghê rợn, tôi lần đầu tiên cảm thấy một nỗi bất lực thật sự. Lúc đến đây tôi đã tự nhủ, mục tiêu duy nhất của tôi là cứu Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, tuyệt đối không rước thêm rắc rối. Huống hồ, bản thân tôi hiện tại cũng chẳng khác gì bùn nhão qua sông, có muốn giúp cũng không đủ sức. Tôi trầm mặc một lúc, định hỏi xem Thiên Y có định xử lý thế nào, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lý Hồng Vận từ trong rừng lao ra, vừa chạy vừa hét lên, "Thiên sư, có một lão yêu quái đuổi tới." Chương 184, lão yêu. Nói từ từ, tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, liếc nhìn đống thi thể trong nhà, xác nhận không có gì dị thường rồi mới quay sang Lý Hồng Vận. Vừa nghe tôi nói, vẻ hoảng loạn trên mặt con bé ma quỷ này bỗng dưng biến mất, nó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, trống rỗng như trước, chậm rãi nói bằng giọng điệu kéo dài đến phát sốt ruột, "Thi ngã ngã nờ sư, có một lão yêu đang đuổi đến đây." Tôi cạn lời, nhìn về phía cánh rừng nó vừa chạy ra, "Biết đó là thứ gì không?" "Là một lão yêu," Lý Hồng Vận đáp. Tôi không rõ là do tôi hỏi kém hay là do nó không hiểu câu hỏi của tôi, nghĩ một chút, tôi tiếp tục nói, "Vậy thì mày..." Còn chưa kịp nói hết câu, vù vù vài tiếng, một cơn gió lạnh từ rừng sâu bất chợt ùa tới. Những chiếc lá khô vốn yên lặng nằm trên mặt đất bỗng nhiên bị cuốn tung lên trời, rồi như một cơn mưa dao, từng phiến lá lao tới táp vào mặt chúng tôi. Cảnh tượng này xảy ra quá bất ngờ, khiến cả tôi lẫn Thiên Y đều chết sững. Cùng lúc đó, tôi lập tức cảm nhận được một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ đang tiến lại gần. Tôi nhanh chóng hoàn hồn, quay sang Thiên Y nói gấp, "Vào nhà trước đã. Bây giờ không còn thời gian để lo lắng cảnh tượng đầy mùi máu tanh bên trong nữa." Ba người không, chính xác là hai người một quỷ vội vã lao vào ngôi nhà cổ, rồi cùng nhau đóng sầm cánh cửa lớn lại. Căn nhà này đã cũ lắm rồi, bên cạnh cánh cửa có hai khung cửa sổ dạng lưới vuông. Lớp giấy dán trên cửa sổ đã rách nát, để lộ khung cảnh bên ngoài một cách rõ ràng. Tôi nhờ Lý Hồng Vận để ý tình hình an toàn bên trong căn nhà, còn bản thân thì tắt đèn pin, đứng sau cửa sổ lặng lẽ quan sát động tĩnh bên ngoài. Lúc này, cô gái Thiên Y đứng ngay bên cạnh tôi, im lặng nhưng đầy căng thẳng, cùng nhìn ra bên ngoài. Đáng chú ý là tôi có thể nghe rõ tiếng tim cô ấy đập thình thịch, không ngừng dồn dập. Trong lúc bản thân cũng hơi hồi hộp, tôi không khỏi bất ngờ. Một cảnh tượng như vậy lại có thể khiến cô ấy sợ đến mức tim đập nhanh, điều này cho thấy cô ấy không phải là một xác sống như tôi từng nghi ngờ. Ngay cả khi đứng cạnh Lý Hồng Vận, một nữ quỷ chính hiệu, mà cô ấy vẫn không tỏ ra chút phản ứng nào. Nếu cô ấy thực sự là một xác sống bất tử, làm sao có thể hoảng loạn đến mức này? Bên ngoài, gió ở cửa lớn thổi ngày càng mạnh. Lá cây bị cuốn thành từng đống lớn, nhanh chóng phủ kín mặt đất trước mắt. Tôi không rõ thứ gì đang lảng vảng ở đó, nhưng dám chơi màn ra mắt đầy ấn tượng này trước mặt tôi, đúng là không biết sống chết. Ngay khi tôi đang nghĩ đến đây, gió bỗng nhiên dừng lại. Theo những chiếc lá cuối cùng từ từ rơi xuống đất, xung quanh lập tức chìm vào một bầu không khí chết chóc. Mùi tanh của máu trong không khí và tiếng tim đập của Thiên Y khiến bầu không khí lúc này càng thêm kỳ dị. Có lẽ là sơn yêu của ngọn núi này, trước khi chúng ta vào đây không làm lễ tế bái, chắc đã mạo phạm nó. Thiên Y bỗng lên tiếng, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục, anh đứng đây đợi tôi. Tôi sống ở núi nhiều năm, chắc có thể cầu xin được. Khoan đã, tôi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời nhanh tay giữ cô ấy lại. Không cần, đợi chút, xem tình hình rồi hành động. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhìn trận thế này, hẳn là lão yêu ngàn năm. Yêu quái ngàn năm không phải loại cô hồn dã quỷ đâu. Dù anh có biết vài đạo thuật thì cũng không thể đấu lại được nó. Cô ấy vùng khỏi tay tôi, rồi mở cửa chạy ra ngoài không chút do dự. Cô ấy nói không sai, với khí thế này, chắc chắn đây chính là kẻ đã khiến những con chim đêm bỏ chạy tán loạn. Ít nhất cũng phải là lão yêu quái sống hàng trăm, thậm chí ngàn năm. Nhưng tôi đã nói rồi, trừ phi hai con lão yêu cùng xuất hiện, nếu không thì khó mà làm gì được tôi. Đừng nhìn tôi ít kinh nghiệm thực chiến mà xem thường. Trong tay tôi là chú thỉnh thần một đạo thuật cực mạnh. Nếu sử dụng hết tiềm năng của nó, đừng nói một lão yêu ngàn năm, hai con đến cùng lúc cũng có thể bị tôi đánh gục. Tất nhiên, việc biết dùng chú thỉnh thần không có nghĩa là vô địch. Sư phụ từng dạy tôi trong một dòng ghi chú ngắn trong cuốn Cấm Kinh Ma Sơn, dù thỉnh thần là một trong những pháp thuật hàng đầu, nhưng nó lại phụ thuộc rất nhiều vào pháp khí trong tay người thi triển. Ví dụ, nếu tôi sử dụng thanh kiếm tiền bình thường hiện tại để niệm thỉnh thần, hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều vì thanh kiếm này quá tầm thường. Nhưng nếu tôi có một thanh kiếm từng giết hàng ngàn yêu quái và trăm hồn ma, hoặc một thanh cổ kiếm từng nhuốm máu hàng vạn người trên chiến trường cổ đại, thì chỉ cần niệm một câu thỉnh thần, thậm chí các âm soái đứng đầu âm phủ cũng phải run rẩy ba phần. Hơn nữa, việc sử dụng pháp chú cấp cao như thỉnh thần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nguyên khí là gì? Đó là sự kết hợp của tinh lực, thể lực và ý chí. Một người tu đạo không thể tăng cường nguyên khí chỉ bằng cách học thêm nhiều đạo thuật lợi hại, mà phải trải qua rèn luyện lâu dài và thực chiến không ngừng. Rõ ràng, với nguyên khí hiện tại của tôi, dù có pháp khí cao cấp, tôi e rằng cũng không đủ sức kiểm soát. Sau khi Thiên Y chạy ra ngoài, cô ấy đứng giữa khoảng sân, ráo rác nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Sau đó, tôi thấy cô ấy đột ngột quỳ xuống, hướng về khu rừng và cất tiếng. Không biết thần tiên phương nào giáng lâm, tiểu nữ xin bày tỏ lòng kính trọng đến ngài. Nếu ngài là thần linh cai quản vùng đất này, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rời đi ngay và hứa rằng sẽ quay lại dâng lễ với hương khói đầy đủ để bày tỏ lòng thành kính. Không ngờ lời cô ấy vừa dứt, trong khu rừng sâu thẳm tối đen đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Ha ha ha, nếu các ngươi đã có nhận thức như vậy, thì mau cút đi. Được, được, chúng tôi đi ngay, thật xin lỗi, đã làm phiền ngài. Thiên Y nói xong liền vội vàng chạy lại, liên tục vẫy tay với tôi. Mau đi, mau đi. Tôi phớt lờ sự hoảng loạn của cô ấy, thong thả bước ra khỏi căn nhà, hai tay chắp sau lưng. Khi đến cửa, tôi phát hiện bên rìa khu rừng đối diện, có một bóng đen mờ ảo hiện ra. Bóng đen đứng thẳng tắp, bao quanh là một luồng yêu khí mạnh mẽ. Còn không đi à? Thiên Y kéo mạnh tay tôi, giọng nói hạ thấp đến mức gần như thì thầm, đi theo tôi đi. Ha ha, nơi này đâu phải lãnh địa riêng của ngươi, ngươi lấy tư cách gì mà đuổi chúng ta đi? Tôi cười lạnh, nhìn về phía bóng đen. Ồ, dám lớn tiếng ngông cuồng trước mặt ta, ngươi là thần thánh phương nào? Bóng đen lên tiếng, giọng nói giống như một ông lão khoảng 60 tuổi, nhưng lại mang theo một cảm giác quái dị, âm dương khó lường. Câu chuyện nhỏ này chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo để đọc phần nội dung hấp dẫn. Mau đi đi, Thiên Y lại kéo mạnh tay tôi, có vẻ rất sợ tôi gây họa rồi liên lụy đến cô ấy. Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích, hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Sau một tiếng cười nhạt, tôi nói với bóng đen, ta muốn hỏi ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám ở trước mặt ta giở trò ma quỷ. Ngươi, Thiên Y sững người, ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng ghé sát tai tôi thì thầm. Thôi được rồi, đã đắc tội thì chúng ta chạy đi, anh chạy trước, tôi sẽ cản hậu. Chạy về phía rừng sau nhà, đi thẳng sẽ tới thung lũng địa ngục. Ở đó có thể có sơn thần, nó có đuổi theo cũng chưa chắc dám làm gì chúng ta. Tôi chỉ xin anh lần này, nghe lời tôi được không? Giọng cô ấy đầy bất lực, như thể đang nói với một kẻ cứng đầu. Nhưng đến mức này mà cô ấy vẫn nhẫn nại thuyết phục tôi, không tự bỏ chạy một mình, chứng tỏ cô ấy cũng là người trọng nghĩa khí. Ha ha ha, muốn chạy thì được, nhưng đến thung lũng địa ngục có vẻ hơi xa. Chi bằng chạy thẳng vào bụng ta, có vẻ gần hơn. Lão già bên kia có vẻ tai rất thính, lời thì thầm của Thiên Y cũng bị nó nghe thấy. Vừa dứt lời, nó lập tức tiến về phía chúng tôi, mang theo một áp lực đen tối ghê rợn. Chạy mau đi, Thiên Y gần như phát cáu. Yên tâm, nó không dám làm gì chúng ta đâu, tôi bình thản nói. Dù lùi một vạn bước, nếu tôi không đối phó được nó, thì tôi vẫn là con rể tương lai mà cha của Bạch Thi Sương đã định sẵn. Nó mà dám động vào tôi, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hơn nữa, loại yêu quái già cỗi sống ở núi rừng này, có thể chỉ có tuổi thọ dài mà không có pháp thuật cao cường. Hù dọa người khác thì được, nhưng không dọa được tôi. Nghĩ vậy, tôi đã sẵn sàng rút đồng tiền trừ tà ra. Thiên Y lúc này vừa hoảng sợ vừa bất lực. Cô ấy kéo tôi vài lần không được, liền tức giận dậm chân, khoanh tay đứng một chỗ, tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm nữa. Nhưng tôi không ngờ, ngay khi bóng đen sắp bước ra khỏi khu rừng tối và tiến vào vùng ánh trăng, bên phải đột nhiên vang lên một tiếng khụ khụ. Tiếng ho rất nhẹ nhàng, giống như ai đó đi ngang qua và đơn giản chỉ muốn hắng giọng một chút. Nghe thấy tiếng ho khan, cái bóng đen kia bỗng dưng dừng lại, như thể đang dõi mắt về hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau vài giây, nó bất ngờ quay đầu chạy thẳng vào rừng, biến mất không còn tăm hơi. Dáng vẻ vội vã đó trông chẳng khác gì đang hoảng sợ vì có thứ gì còn đáng sợ hơn nó xuất hiện. Nó bỏ chạy rồi sao? Thiên Y kinh ngạc thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Tôi không trả lời, chỉ quay lại nhìn chằm chằm vào khu rừng đen thẫm nơi vừa phát ra tiếng ho, bật đèn pin soi vào. Nhưng ngoài những tán cây rậm rạp ra, chẳng hề có bóng người, cũng không có luồng yêu khí hay âm khí nào mạnh hơn lão yêu kia đang tiếp cận. Không đúng, âm thanh ho khan đó có chút quen thuộc. Tôi nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ là đại sư huynh? Đúng rồi, là hắn. Trời ạ, ban đầu tôi còn tưởng anh chỉ là một tiểu đạo sĩ biết chút ít đạo thuật, không ngờ anh lợi hại đến mức ngay cả yêu quái lâu năm cũng phải bỏ chạy. Thiên Y nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra điều gì vô cùng kinh thiên động địa, ánh mắt đầy sửng sốt. Tôi không để ý đến cô ta, chỉ nuốt nước bọt một cái, rồi cẩn thận cất tiếng gọi. Đại sư huynh, có phải là ngài không? Chương 185, đến vùng đất Thanh Khâu. Nhưng sau một hồi lâu, chẳng có ai đáp lại. Khu rừng đen kịt chỉ có gió nhẹ lướt qua, xào xạc cuốn theo vài chiếc lá rụng, tựa như chưa từng có ai xuất hiện ở đó cả. Tôi đưa tay xoa cằm, suy nghĩ, chẳng lẽ do khi nãy quá căng thẳng nên tôi nghe nhầm. Vài phút sau, có lẽ vì lão yêu đã bỏ đi, luồng yêu khí đậm đặc xung quanh cũng dần tản ra, ánh trăng lại có thể rọi xuống, xua đi bóng tối nặng nề khi nãy. Hừ, cao ngạo quá nhỉ, anh quên ai đã cứu anh trước đó rồi sao? Thiên Y cho rằng tôi cố ý phớt lờ mình, giận dỗi trách móc. Tôi cười nhạt, xin lỗi, tôi vừa hơi mất tập trung. Thiên Y cô nương, cô định tiếp tục đưa tôi đi một đoạn, hay tại đây chia tay? Chuyện này thì, cô ta đưa tay xoa trán, suy nghĩ một lúc rồi nói. Xem ra anh mạnh như vậy, qua được cốc tử vong chắc không thành vấn đề rồi. Tôi gật đầu, nếu vậy thì tôi xin đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Tôi có việc quan trọng phải làm, xin cáo từ, hẹn gặp lại. Này, tôi còn chưa nói xong, cô ta bỗng lên tiếng. Anh có thể vượt qua cốc tử vong thì sao chứ? Đến cuối cùng cũng chẳng vào nổi Thanh Khâu đâu. Cô ta nói chắc nịch. Cái đó không cần cô nương lo, tôi có cách của mình, tôi mỉm cười đáp. Thiên Y cau mày, tôi đã nói với anh từ trước rồi, Thanh Khâu không phải là nơi mà yêu quái bình thường có thể đặt chân đến. Những kẻ sống ở đó đều là thượng tiên của vùng đất Thanh Khâu cũ. Muốn vào đó, phải có người bên trong đích thân ra đón. Anh đừng nghĩ cứ có chút bản lĩnh là có thể xông vào. Tôi nhún vai, không sao, tôi đã có người đến đón. Nói xong, tôi vẫy tay, cười nhạt, Thiên Y cô nương, trên đường về hãy cẩn thận. Dứt lời, tôi quay đầu nhìn lại quán trọ dành cho người đuổi thi, lặng lẽ thở dài một hơi, rồi chuẩn bị rời đi. Chém gió bớt thôi, cô ta bật cười đầy nghi hoặc. Dù sao tôi cũng chắc chắn anh sẽ không vào được. Đúng lúc tôi muốn ở lại để chôn cất hết số thi thể này, vậy thì tôi cứ chờ xem anh có quay lại hay không. Tôi cười nhạt, nơi này yêu khí dày đặc, nguy hiểm khôn lường, cô nên rời đi sớm thì hơn. Nói xong, tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức quay người bước vào rừng cây bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó, cô ta lại gọi giật tôi. Khoan đã, hay là, chúng ta cược một ván. Tôi nhíu mày, dừng chân, quay đầu lại nhìn cô ta, cược gì? Cô ta nhìn tôi một lúc rồi hỏi, nếu anh vào được, xem như tôi có mắt không tròng. Còn nếu anh không vào được, thế này đi, anh nói trước xem bây giờ anh cần gì. Tôi chẳng cần gì cả, tạm biệt, tôi đáp. Người phụ nữ này không chỉ khó đoán thân phận mà còn rất phóng khoáng, mặc dù chỉ mới quen vài giờ đồng hồ, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như bạn cũ lâu năm. Không cần gì thì càng tốt, tôi lại đang cần đấy. Nếu anh không vào được, thì không được đi đâu nữa, ở lại đây làm đàn ông của tôi, cô hét lớn. Tôi thật không hiểu nổi, ở vùng này đàn ông chết hết cả rồi hay sao? Người đẹp thế này mà lại thiếu đàn ông à? Tôi chỉ xem như cô đang đùa, mỉm cười đáp, cô nương đừng đùa như vậy, tạm biệt, mong có ngày tái ngộ. Sau đó cô còn lầm bầm gì đó, kiểu như cứu người xong không phải nên lấy thân báo đáp hay sao? Ngữ điệu của cô như thể cứu tôi mà còn bị tôi phản bội vậy. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi. Con đường sau đó dễ đi hơn rất nhiều so với khu rừng nguyên sinh ban nãy. Trước mắt là rừng thông già đã có từ lâu đời, dưới chân là con đường nhỏ phủ đầy lớp lá thông khô mềm mại. Hai bên đường còn có rất nhiều loại nấm đủ màu sắc. Dù đã vào lúc nửa đêm, nhưng rừng cây vẫn tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Tôi đi theo con đường nhỏ trong rừng một quãng dài, chẳng mấy chốc đã bước vào một khu rừng rậm tối tăm u ám. Ánh sáng mặt trăng hoàn toàn không thể xuyên qua các tán cây dày đặc, mọi thứ trước mắt chỉ toàn là bóng tối sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Không chỉ vậy, bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng luồng khí quái dị đang lan tràn khắp khu rừng. Nơi này quả thực không hề đơn giản, có lẽ đây chính là thung lũng địa ngục mà cô gái Thiên Y đã nhắc tới, nhưng so với tưởng tượng của tôi thì có phần khác biệt. Tôi nghĩ rằng thung lũng tử vong sẽ là một nơi đáng sợ, đầy những núi xác chết và biển máu, trong đó chắc chắn sẽ tồn tại những tà ma cực kỳ lợi hại. Tôi nói lợi hại ở đây tức là ngang ngửa với lão yêu quái khi nãy. Nhưng thực tế lại không như vậy. Dù nơi này đầy dẫy âm khí tà ác, thỉnh thoảng dưới chân còn dẫm phải vài bộ hài cốt, nhưng tôi không cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ nào. Nói cách khác, người thường nếu vào đây thì khó mà sống sót, nhưng tôi thì không phải người thường. Để tránh rắc rối không cần thiết, tôi lấy từ trong ba lô ra ba nén nhang. Sau khi đọc chú trừ tà, tôi thắp nhang lên, giữ chúng trước trán rồi tiếp tục đi. Cứ đi khoảng 100 mét, tôi lại cúi đầu lại một cái, thể hiện rằng mình không có ý gây hấn với tà ma trong núi. Mặc dù đã dùng cách nhún nhường như vậy, nhưng có vẻ những thứ trong rừng không muốn nể mặt. Đi chưa được bao xa, từ bốn phía bắt đầu vang lên những tiếng kêu kỳ quái của chim lạ. Có lúc tiếng kêu vọng sát bên tai, nhưng khi soi đèn pin vào lại chẳng thấy gì ngoài không khí trống rỗng. Khốn kiếp, nếu đổi là người khác thì chắc đã sợ chết khiếp rồi. Tôi nghĩ thầm, chúng mày đúng là không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt. Rồi lập tức dập tắt nhang, lấy từ trong ba lô ra đạo bào, khoác lên người. Sau đó, tôi cầm thanh kiếm tiền trong tay phải và tiếp tục tiến về phía trước. Không ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy, những tiếng chim kêu quái dị biến mất, luồng khí tà ác cũng bắt đầu tan đi. Khoác đạo bào lên người, tôi cảm giác bản thân như một mũi dao sắc bén xuyên thủng màn đêm. Chẳng bao lâu sau, tôi đã ra khỏi khu rừng rậm. Khi ra khỏi khu rừng, tôi đi tới một hẻm núi. Cảnh vật ở đây cực kỳ hoang vu, không một bóng người, thậm chí cũng không cảm nhận được bất kỳ luồng khí yêu quái nào. Hai bên hẻm núi là những cánh rừng bạt ngàn không thấy điểm cuối. Còn phía trước, mặt đất phủ đầy cỏ dại, xen lẫn những khối đá lởm chởm, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với những nơi tôi đã đi qua. Lẽ nào tôi đi nhầm đường rồi? Mang theo một chút lo lắng xen lẫn thiếu tự tin, tôi tiếp tục đi dọc theo hẻm núi vài dặm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cánh cổng đá khổng lồ. Cánh cổng này trông khá giống với những cổng vào ở các khu du lịch, chỉ khác là không có cánh cửa. Trên đỉnh cổng, bốn chữ lớn, cổ kính và đầy dấu vết thời gian được khắc nổi bật. Tôi dùng đèn pin soi kỹ, nhận ra đây không phải chữ phồn thể thông thường, nhưng nếu đọc qua, lại dễ dàng hiểu được rằng bốn chữ này chính là Thanh Khâu Chi Địa. Đây chắc hẳn là ranh giới của Thanh Khâu. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy gì ngăn cản, vậy thì nói không vào được là sao? Ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn hồi lâu, cuối cùng tôi phát hiện bên trái cổng có một tấm bia đá bị cây cối khô héo và dây leo che khuất. Trên tấm bia cũng khắc nhiều chữ cổ, lần này đúng là chữ phồn thể, nhưng do thời gian quá lâu, nhiều nét chữ đã bị bào mòn, khó đọc. Dù vậy, tôi vẫn lờ mờ hiểu được nội dung, tấm bia này được dựng vào năm nào, giới thiệu sơ lược về Thanh Khâu Chi Địa. Nhưng những chi tiết khác thì không rõ, chỉ có dòng cuối cùng, sinh nhân thận nhập, người sống cẩn thận khi bước vào, khiến sống lưng tôi lạnh toát. Phản ứng này không phải vì sợ, mà là cảm giác kỳ lạ. Tôi, một người bình thường, chẳng ngờ rằng vợ mình lại đến từ một nơi như thế này. Điều đáng nói hơn là cả hai người vợ đều vậy, nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình. Khi tôi còn đang mải nghiên cứu tấm bia, bất ngờ nghe thấy tiếng kèn trống từ xa vọng lại. Tiếng đó khiến tôi giật mình, nhíu mày, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở sâu trong hẻm núi, một luồng ánh sáng đỏ rực chiếu thẳng lên trời, đang tiến lại gần. Từ xa, tôi đã thấy rõ một nhóm người đang đi theo một chiếc kiệu, hướng về phía tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng gọi lớn từ đám người đó. Cậu rể không cần hoảng sợ, chúng tôi là người nhà họ Bạch, được ông Bạch dặn đến đón cậu. Xin mời cậu rể nhanh chóng phủi sạch bụi trên người, theo chúng tôi về gặp tiểu thư Bạch. Chương 186, về làm rể nhà họ Bạch. Khi đó, tôi đang trong trạng thái mơ màng, gần như bị cảnh tượng này dọa cho rút kiếm trừ tà. Đám người này thật chẳng ra gì, nửa đêm lại bày trò như thế. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi lại cảm thấy bực bội, hàng loạt cảm xúc tiêu cực đan xen trong đầu. Cảm giác này thật khó nói, lẽ ra tôi nên vui mừng, vì không phải đã trải qua muôn vàn khó khăn, chịu không ít trở ngại mới đến được Thanh Khâu Chi Địa sao? Giờ lại có người nhà họ Bạch ra đón, đáng lẽ phải là chuyện đáng mừng chứ. Thế nhưng, niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu. Trong vài giây ngắn ngủi, một loạt suy nghĩ phiền muộn và bất an ập đến, tôi biết rằng điều chờ đợi mình ở Thanh Khâu không phải là chiếc kiệu này, mà là vô số rắc rối chưa có lời giải, thậm chí là những đau khổ và sinh ly tử biệt. May thay, tâm lý vững vàng đã kéo tôi trở lại thực tại. Nhìn chiếc kiệu đang tiến đến gần, tôi nhanh chóng cởi đạo bào, cất vào túi, chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, ông Bạch quả nhiên tính toán như thần, sáng nay đã nói rằng cậu rể sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này, quả không sai chút nào. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước mặt tôi, bốn người khiêng kiệu, người nói chuyện là người dẫn đầu. Ông ta chạc ngoài 40, mặc áo dài đen, đầu đội mũ dưa, dưới cằm có một chòm râu nhỏ, nhìn giống hệt quản gia của các nhà giàu thời xưa. Tôi gượng cười, vậy thì làm phiền các vị rồi. Cậu rể không cần khách sáo, từ ngày mai, cậu cũng xem như là người của Thanh Khâu, chúng ta đều là người một nhà. Ông ta cười, vén rèm kiệu, mời cậu rể lên kiệu. Tôi không rõ là do quá mệt mỏi sau chặng đường dài hay vì cú sốc tinh thần, nhưng ngay khi tấm rèm kiệu được vén lên, tôi đã ngỡ ngàng. Trước mắt tôi dường như hiện lên hình ảnh Hồ Khuynh Khuynh lần đầu tiên đến nhà tôi đội mũ phượng, khoác áo hồng, e ấp mà kiều diễm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trước mặt tôi chỉ còn lại một chiếc kiệu trống rỗng. Có lẽ tôi thật sự đã kiệt sức rồi. Tôi từng nói, điều tôi sợ hãi nhất chính là đặt chân đến Thanh Khâu, nhưng giờ phút này, khi đã bước vào kiệu, tôi hiểu rõ mình không còn đường lui nữa. Cảm giác này chẳng khác nào một kẻ không biết uống rượu, bị ép uống liền 10 cân rượu mạnh, đến mức chẳng kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể chết lặng trong cơn choáng váng. Thật sự là chết lặng. Không rõ vì sao, nhưng sau khi lên kiệu, tôi cảm thấy mình như bị rút sạch ý thức, đến mức tạm thời mất đi ký ức, không biết mình là ai, cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Có vài giây tôi thậm chí cảm thấy tay chân này không phải của mình nữa. Có thể nói, sau khi vào kiệu, mọi thứ trở nên trống rỗng, không có cảm giác, không có suy nghĩ, cứ như tôi đã bị tách khỏi thế giới này. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên, cỗ kiệu khẽ rung lên rồi dừng lại, tấm rèm lại được vén lên một lần nữa. Một luồng ánh sáng đỏ rực tràn vào, kéo tôi thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Chỉ đến lúc này tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng. Khi nãy không đơn thuần chỉ là do tinh thần tôi suy sụp, mà dường như trong kiệu có gì đó đã tác động lên tôi. Công tử, đến nơi rồi. Giọng một người đàn ông vang lên từ bên ngoài. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu chợt vang lên một câu nói. Đã đến đây rồi thì cứ thuận theo đi. Bước xuống kiệu, tôi nhìn xung quanh và thấy mình đang đứng giữa một khung cảnh cổ kính như bước ra từ một bức tranh thủy mặc nhà gỗ lớn. Đèn lồng đỏ, cột trụ sơn son, hoa văn lộng lẫy và một tấm thảm đỏ trải dài dưới chân. Nếu đặt trong thời cổ đại, đây chắc chắn là một đại gia tộc quyền quý. Trước mặt tôi không chỉ là một tòa nhà, mà là cả một khu dinh thự rộng lớn. Cánh cổng trước mặt chẳng khác gì cổng quan phủ trong phim ảnh, hai cánh cửa lớn mở rộng, phía trên còn treo lụa đỏ thêu kim tuyến. Từ bên ngoài có thể nhìn vào trong sân một khu đại viện tràn ngập sắc đỏ, đèn đuốc sáng rực, người ra kẻ vào tấp nập. Nhưng điều khiến tôi cảnh giác chính là không ai trong số họ có hơi thở của con người. Hay nói cách khác, nơi này yêu khí ngút trời. Dĩ nhiên, đã đến Thanh Khâu thì phải thuận theo phong tục địa phương, không thể lúc nào cũng mang tâm lý đề phòng mãi được. Trước ngày đại hôn, công tử không tiện để lộ dung mạo với họ hàng thân thích nhà họ Bạch. Xin công tử lượng thứ, trước tiên hãy khoác lên chiếc khăn trùn này để gia nhân dìu vào trong. Người hầu bên cạnh nói xong, đưa ra một tấm khăn trùn đỏ. Chỉ nhìn lướt qua, tôi liền chết lặng. Đây không đơn thuần chỉ là một tấm khăn trùn bình thường. Nó được thêu tinh xảo, bốn góc còn có những sợi chỉ đỏ rủ xuống, đây rõ ràng là khăn đội đầu của tân nương. Tại sao lại bắt tôi trùm lên đầu chuyện này? Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối. Tuy đã lường trước rằng lão già nhà họ Bạch sẽ không dễ dàng gả con gái cho tôi, nhưng không ngờ hắn lại muốn tôi nhập trạch làm con rể, trở thành chàng rể ở rể của nhà Tiên gia, làm trâu làm ngựa cho họ. Không chấp nhận cũng không được. Nhưng tôi không thể quên lý do mình đến đây. Chần chừ một lúc, tôi cắn răng, đội tấm khăn lên đầu, để hai người hầu dìu vào trong. Lúc này, trong tầm mắt tôi chỉ còn lại tấm thảm đỏ dưới chân. Cả đầu óc tôi cũng mơ hồ như chính lớp khăn trùm trước mắt. Vừa bước vào đại viện, lập tức có một tràng hoan hô vang lên. Mọi người đồng loạt vây lại, giọng nói xôn xao khắp nơi. Nhìn kìa, công tử đến rồi. Không biết hắn trông thế nào nhỉ? Đã có thể cưới Thi Hàn, chắc chắn không phải người tầm thường. Nghe đến đây, tôi bất giác nhướng mày đắc ý, chỉ cần không có ai châm chọc hay chửi rủa, chứng tỏ những người ở đây vẫn còn chút đầu óc bình thường. Chẳng mấy chốc, tôi đã được đưa vào một căn phòng, người dẫn tôi vào nói rằng bây giờ có thể mở tấm khăn đỏ ra, nhưng phải tuân thủ quy tắc. Trước khi đại hôn vào ngày mai, tuyệt đối không được ra ngoài dù chỉ một bước, cũng không được mở cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Hai cô gái đưa tôi vào, chắc là người hầu của nhà Bạch, tôi thấy họ có vẻ hiền hậu, nên đã tranh thủ hỏi thăm tình hình của Bạch Thi Hàn. Nhưng mà, hai cô gái này giống như những khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì với câu hỏi của tôi, sau khi dặn dò xong mấy lời rồi, họ liền đóng cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, tôi cảm thấy mình giống như một cô dâu mới bước qua cửa, ngồi trong căn phòng đỏ rực mà chẳng biết phải làm gì. Vấn đề lớn tôi có thể chưa tưởng tượng ra được, nhưng bụng tôi thì rất đói. Lúc thì tôi chạy ra cửa sổ, nhìn qua tấm rèm vào bên ngoài, lúc thì quay lại ngồi lên giường, tôi cứ đi qua đi lại, khắp căn phòng đều in dấu chân của tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến ba chuyện, thứ nhất, khi nào có cơm ăn. Thứ hai, sau khi Bạch Thi Hàn quay lại thì cô ấy sẽ bị đối xử như thế nào, có phải cô ấy cũng giống tôi, bị nhốt trong một căn phòng không thể tự do ra ngoài không? Còn con hồ ly Khuynh Khuynh giờ đang ở đâu? Gia tộc Hồ có ai là người thân quen tới cứu cô ấy không? Thứ ba, tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình cảnh này? Nếu cứ cam chịu, mặc dù tôi đã cưới Bạch Thi Hàn, nhưng tôi lại phải nhìn thấy con hồ ly Khuynh Khuynh gả cho người khác, sống một cuộc đời không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi thậm chí không nghĩ là lão Bạch có thể tổ chức một cuộc thi võ để cưới cô ấy. Tôi hiểu cô ấy mà, cô ấy có thể kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự sát. Trên đời này ngoài tôi ra, không ai có thể động vào cô ấy, dù là chưa được động. Nghĩ đi nghĩ lại, không thấy có lối tắt nào, cách duy nhất là tạm thời vâng lời lão Bạch, giúp Bạch Thi Hàn thoát khỏi khó khăn, rồi tìm cách thắng cuộc thi võ để cứu Khuynh Khuynh. Thực ra nếu làm tốt thì có thể không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Vấn đề là, một cô công chúa xinh đẹp như Khuynh Khuynh của tộc Hồ, chắc chắn sẽ có không ít người tài giỏi tới tranh giành, muốn đánh bại họ không phải chuyện dễ. Cuộc thi võ này thực ra không phức tạp, không giống như các cuộc thi đấu hiện đại với quy tắc ràng buộc gì cả. Ai đứng vững trên đài cuối cùng thì sẽ thắng và có được mỹ nhân. Điều này có nghĩa là nó chẳng công bằng chút nào, tôi lên đài đánh thắng một người, nhưng lại phải đối mặt với người thứ hai và thứ ba. Mà với trình độ hiện tại của tôi, nếu dùng hết chiêu thức mạnh mẽ một lần, có lẽ sẽ không thể dùng lại lần hai. Đột nhiên tôi nghĩ đến đại sư huynh, nếu anh ấy giúp tôi chắc chắn có thể thắng. Nhưng tiếc là, từ giọng điệu khi anh ấy tiễn tôi đi, hình như anh ấy không định can thiệp vào chuyện này. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là quan hệ sư huynh đệ đã mất đi nghĩa tình, không thân không quen, không có lý do gì để anh ấy giúp tôi. Nghĩ đến anh ấy, tôi cảm thấy thất vọng, nhưng rồi lại nhớ đến cái túi đồ ăn anh ấy đưa cho tôi. Tôi mở ba lô ra và quyết định ăn một chút để bổ sung năng lượng. Đồ ăn đại sư huynh mua cho tôi cũng rất bình thường, bánh mì, trái cây, đậu hũ khô, vân vân. Chỉ vì cái chi tiết nhỏ này mà tôi cảm thấy vị trí của anh ấy trong lòng tôi thay đổi một lần nữa, trở nên gần gũi, không còn bí ẩn và khó gần như những gì người ta đồn thổi. Đang ăn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài. Với bước chân nhẹ như vậy, chắc chắn là một cô gái, lại còn kèm theo mùi thơm của đồ ăn, tôi nghĩ có lẽ là người tới mang cơm. Nhưng không ngờ, sau một tiếng gõ cửa lịch sự, âm thanh quen thuộc của Bạch Thi Hàn vang lên nhẹ nhàng, "Vệ Thanh." Chương 187, thông tin thực sự. Là Bạch Thi Hàn sao? Điều này khiến tôi khá bất ngờ, nhưng vẫn vội vã đứng dậy mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt tôi, không thể nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng đúng là lúc đầu tôi gần như không nhận ra. Đập vào mắt tôi là một cô gái mặc bộ váy dài cổ điển màu trắng, tóc dài cài châm bạc, đôi môi đỏ như son, gương mặt thanh tú. Làm sao để diễn tả đây, cô ấy mang một cảm giác giống như tiểu thư khuê các, một người con gái có vẻ thuần khiết và tao nhã, giống như hình ảnh cầm kỳ thi họa trong giới quý tộc. Bạch Thi Hàn mà tôi quen thì tính cách và ngoại hình có phần mềm mại, nhưng cách ăn mặc lại luôn mang đến cảm giác tươi sáng, lạc quan. Còn giờ đây, bộ trang phục này khiến cô ấy trở nên hoàn toàn khác biệt. Nhìn cô ấy cầm những đĩa thức ăn bằng tay trắng nõn, tôi thậm chí lo lắng rằng đồ ăn quá nặng sẽ làm cô ấy ngã. Ban đầu, Bạch Thi Hàn tỏ ra rất phấn khích, nhưng sau khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy mấy giây, cô ấy đỏ mặt, cúi đầu xuống, vẻ e ngại và không dám nhìn tôi. Cảm giác ấy khiến tôi nhận ra mình đã ngây ngẩn một lúc, vội vàng nhận lấy mâm thức ăn và đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói, "Thi Hàn, sao em lại ăn mặc như thế này, anh suýt không nhận ra." Cô ấy ngập ngừng trả lời, có chút ngại ngùng, "Em, có xấu không?" Trong lòng tôi nghĩ, đây không phải là chuyện xấu hay đẹp, và cảm giác càng lúc càng rõ ràng, rằng cô ấy giờ đây không còn là cô gái mặc váy trắng, mỉm cười chờ đợi tôi nữa. Giờ đây, cô ấy đã thay đổi thành một quý cô thanh nhã, có vẻ như không còn phù hợp với tôi, một chàng trai nghèo. Cảm giác ấy khiến tôi càng thêm xa cách. Tôi trêu đùa một câu rồi đặt thức ăn lên bàn, quay lại thấy Bạch Thi Hàn vẫn đứng lặng ngoài cửa không dám vào. Tôi vội vàng nói, "Đứng đó làm gì, vào đi." "Dạ." Cô ấy hình như nghĩ tôi thật sự không thích bộ đồ này, cúi đầu như không muốn tôi nhìn thấy mặt mình. Thấy cô ấy bước đi rón rén, tôi đành phải tự mình đóng cửa. Sau đó, chúng tôi gặp nhau như hai đặc vụ gặp mặt vậy, không có lời chào hỏi dư thừa. Vì giờ đây, vấn đề chúng tôi phải đối mặt là quá nghiêm trọng, khiến cho niềm vui và ấm áp trong cuộc gặp gỡ mất đi hoàn toàn. Ngay khi tôi đứng gần cô ấy, tôi vội vàng hỏi nhỏ, "Tình hình thế nào, em có bị làm khó không?" Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng giơ tay áo che đi nửa khuôn mặt, không muốn để tôi nhìn thấy, rồi nói, "Em không sao đâu, nhưng tình hình của công chúa Khuynh Khuynh thì..." "Cô ấy thế nào rồi?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Cha không cho em ra ngoài, cụ thể thì em cũng không rõ, nhưng em đã lén hỏi mấy nha hoàn. Họ bảo rằng gia tộc Hồ đã bị cha em cho người phong tỏa rồi, công chúa Khuynh Khuynh và gia đình cô ấy không được phép ra ngoài, có lẽ cũng không cho ai vào." "Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là trước khi tổ chức cuộc thi đấu để chọn rể, cô ấy vẫn an toàn." Tôi nhẹ nhõm một chút. "Thi đấu chọn rể?" Bạch Thi Hàn có vẻ hơi ngẩn người, bỏ tay xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng giơ tay áo lên che mặt, "Vệ Thanh, cái gì là thi đấu chọn rể vậy?" "Có lẽ em không biết, nhưng cha em định dùng thi đấu chọn rể để gả công chúa Khuynh Khuynh cho người khác." Tôi nói, nhưng không thể kiểm soát được giọng điệu của mình. Mặc dù tôi cực kỳ căm ghét cha cô ấy, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng ông ấy là cha của Bạch Thi Hàn. "Không phải là gả cho anh trai em sao?" Bạch Thi Hàn đột nhiên nói. "Gả cho anh trai em?" Tôi hoàn toàn ngơ ngác. "Cha em muốn gả công chúa Khuynh Khuynh cho anh trai em, còn muốn chúng ta cùng kết hôn vào ngày mai." Cô ấy cúi đầu nói, giọng đầy buồn bã. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lòng thầm nghĩ liệu có phải những thông tin mà Tiên Duy cô nương cung cấp không đáng tin cậy, căn bản chẳng có chuyện tỉ thí cầu thân gì cả. Tin tức này như một cái búa đánh vào đầu tôi, khiến tôi không khỏi hoang mang. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh hỏi cô ấy, "Chắc chắn là như vậy?" Bạch Thi Hàn cúi đầu, ánh mắt đầy tội lỗi. "Ừm, tôi biết mà, bây giờ trong đầu cô chắc chắn chỉ toàn lo lắng cho công chúa Khuynh Khuynh." Cô ấy cúi đầu thấp, khuôn mặt trông có chút buồn bã, rồi lại khẽ mỉm cười. "Nhưng, Vệ Thanh, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh và công chúa Khuynh Khuynh thoát khỏi đây, anh đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều." Khi cô ấy nói những lời này, ánh mắt chợt ngấn lệ, tôi lập tức nhận ra chuyện này không đơn giản. Nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc, tôi thở dài nói, "Nếu vậy, chắc là cha cô muốn ngày mai đón một đôi hỷ sự rồi." Có lẽ tôi đã nói hơi nặng lời, tôi lại miễn cưỡng cười. "Thi Hàn, xin lỗi. Cha tôi, từ nhỏ đã là ác ma trong mắt tôi và mẹ tôi." Cô ấy nói đến đây, mắt ngấn lệ, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Vệ Thanh, cha của công chúa Khuynh Khuynh là người đúng, chính ông ấy đuổi cha tôi đi, mới có thể mang lại sự yên bình cho vùng này nhiều năm." Tôi tưởng cô ấy muốn nói rằng tôi không cần phải tôn trọng cha cô ấy vì những gì ông ta đã làm, nhưng cô ấy lại im lặng một lúc, rồi nói tiếp. "Ngoài cha của công chúa Khuynh Khuynh, ở Thanh Khâu này không ai dám đối đầu với cha tôi. Ông ấy có thể làm mọi thứ. Tôi chỉ có một yêu cầu, anh phải sống thật tốt, đừng nghĩ đến việc chống đối ông ấy. Tôi, ngày mai nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh và công chúa Khuynh Khuynh ra đi an toàn." Mọi người có lẽ sẽ không nhận ra suy nghĩ thật sự của Bạch Thi Hàn, nhưng với hiểu biết của tôi về cô ấy, tôi biết cô ấy chắc chắn sẽ làm điều ngu ngốc. Nếu giấc mơ tôi thấy là thật, thì Bạch Thi Hàn muốn tôi và Khuynh Khuynh thoát khỏi đây, nhưng cô ấy chỉ có thể chết mà thôi. Hơn nữa, theo ý của người trong giấc mơ, nếu tôi muốn mọi người sống sót, chỉ có thể chọn Bạch Thi Hàn, để cô ấy chấp nhận Khuynh Khuynh gả cho người khác. Nếu tôi không chọn cô ấy, Bạch Thi Hàn sẽ bị xử lý, còn Khuynh Khuynh sẽ phải làm lễ vật chôn theo. Tôi không biết giấc mơ đó có thực không, nhưng tôi cảm thấy, nếu cha cô ấy là người xấu xa như vậy, ông ta chắc chắn sẽ không để tôi có sự lựa chọn nào. Một câu thôi, hoặc là cưới Bạch Thi Hàn làm vợ, trở thành con rể của nhà họ Bạch, phải nhìn người mình yêu làm chị dâu mình, hoặc là chỉ có thể nhìn cô ấy và Khuynh Khuynh chết trước mắt mình. Tin tức này khiến tôi càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Nếu là tỷ thí cầu thân, vẫn còn cơ hội để tìm cách, nhưng hiện giờ, tình hình lại ép tôi phải đối đầu trực tiếp với cha của Bạch Thi Hàn. Thanh Khâu không phải là nơi tầm thường, những tiên gia sống ở đây có thể mạnh đến mức nào. Nhưng ngoài Cửu Thiên Kiếp, không ai có thể chống lại ông ta, vậy tôi có cơ hội chiến thắng sao? Nhìn những món ăn nóng hổi trên bàn, tôi chẳng còn chút nào thèm ăn, ngồi im lặng trên ghế mà mặt mày vô cảm, trong đầu vẫn đang cố tìm cách thoát thân, gần như là không biết làm sao nữa. Vệ Thanh, anh đã đi cả chặng đường dài, chắc chắn rất đói rồi, mau ăn đi. Bạch Thi Hàn thấy sắc mặt tôi ngày càng trầm xuống, liền vội vàng múc cơm cho tôi. Tôi biết anh lo lắng cho công chúa Khuynh Khuynh, nhưng hãy tin tôi, cô ấy sẽ không sao đâu. Tôi giả vờ tỏ ra thoải mái, cười nhẹ và nhận lấy bát cơm cô ấy đưa. Thi Hàn, tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ có cách đưa cả hai chúng ta ra ngoài an toàn. Chúng ta, cô ấy chớp mắt, có vẻ hơi bối rối. Đúng vậy, tôi tự tin nói, đồng thời bắt chước tư thế ăn uống thoải mái như thể không có gì đáng lo. Thực ra trong đầu tôi, mọi thứ đã sắp nổ tung rồi. Phương án. Đừng có nói đến cái gọi là phương án, có lẽ chúng tôi ba người cùng xuống gặp tổ tiên mới là lựa chọn cuối cùng. Không biết vì sao, câu nói của tôi khiến Bạch Thi Hàn nhìn tôi chằm chằm và im lặng. Ánh mắt của cô ấy thật kỳ lạ, như thể không nhận ra tôi vậy. Một lúc sau, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô ấy rơi xuống trên khuôn mặt trắng ngần, rồi cô ấy vội vã đưa tay lên lau mặt. Vậy sao, nếu tôi đưa em đi, em còn không vui sao? Tôi cười nói. Em không đi đâu, giọng cô ấy nghẹn ngào, có thể nghe rõ sự xúc động. Tôi biết, em chắc chắn không tin vào khả năng của tôi, nhưng dù sao đi nữa, em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, tôi nói. Không phải, Vệ Thanh, em tin anh, cô ấy vội vàng xua tay, nhưng mà, em không muốn đi. Cứ nói đi nói lại, cô ấy vẫn không tin tôi. Điều này cũng bình thường, vì ngay cả tôi cũng không tin vào chính mình. Không quan trọng em có muốn đi hay không, cứ thế mà quyết định đi, tôi buông đũa, nói tiếp. Tôi là đàn ông, danh dự của tôi không thể dựa vào phụ nữ giúp tôi giành lấy, nếu em hiểu tôi, thì hãy nghe tôi. Tôi biết Bạch Thi Hàn rất thông minh, nghe vậy cô ấy chắc chắn sẽ hiểu ý tôi. He he, chưa thành hôn mà đã nghĩ tới việc đưa em gái tôi đi rồi. Lúc này, một giọng nói nam vang lên ngoài cửa, là Bạch Hoa, thằng nhóc, tôi khuyên cậu một câu, đừng có tự cao quá. Thằng cha này, suýt chút nữa đã hại chết Bạch Thi Hàn khi bỏ trốn cùng số tiền. Tôi không ngờ nó lại còn mặt dày quay lại đây. Tôi đã đoán trước rằng nó sẽ đứng ngoài nghe lén, nếu không thì tôi đã không nói những lời đó. Dù sao đi nữa, với cách tôi đối xử với Bạch Thi Hàn, ngay cả khi trời sập xuống, tôi cũng sẽ tự tìm cách và quyết định mọi thứ. Không cho cô ấy cơ hội thương lượng, bởi vì tôi hiểu cô gái này rất đa sầu đa cảm. Và nói thật, với tính cách của Bạch Thi Hàn, nếu đến lúc phải rời đi, chỉ cần tôi làm mặt lạnh một chút, cô ấy chỉ còn biết nghe theo tôi mà thôi. Bạch huynh nói vậy là có ý gì? Nếu đã cưới em gái của huynh, sao có thể không đưa cô ấy đi, vậy thì còn nói gì đến chuyện cưới? Tôi nghĩ trong lòng, lời tiếp theo của Bạch Hoa có thể xác định được tình trạng của chúng tôi sau khi cưới Bạch Thi Hàn. Đừng có mơ tưởng nữa, làm sao cậu có thể cưới được em gái tôi, đó đã là đãi ngộ tốt nhất cho cậu rồi, cậu còn muốn đưa đi sao? He he, thật là mơ mộng, từ nay về sau cậu cứ ngoan ngoãn ở lại nhà tôi làm trâu làm ngựa đi, dù sao muốn làm rể nhà Bạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Đôi mắt tôi đảo nhanh một vòng rồi cười nói, he he, làm trâu làm ngựa tôi rất vui lòng, dù sao cưới được một cô gái xuất sắc như Thi Hàn làm vợ là điều may mắn đúng không? Tôi cũng phải cảm ơn huynh và phụ thân của huynh đã cho phép tôi điều đó, nhưng mà ý huynh là vui lòng, cha tôi đã hứa gả em gái cho cậu, vậy mà cậu còn cảm thấy vui sao? Nhưng đừng vội mừng quá sớm, thằng nhóc, cậu có nghĩ xem mình có tư cách gì mà cha tôi lại chủ động gả con gái duy nhất của ông cho cậu không? Cậu nghĩ chúng tôi nhà Bạch giống như cậu, ai cũng không có chút thể diện sao? Giọng của Bạch Hoa ngoài cửa đầy sự khinh miệt, sau đó hắn lại nghiến răng nói tiếp, cái chuyện ở Phong Nguyệt lâu, cậu đừng có quên đấy. Tôi liếc nhìn Bạch Thi Hàn, cười một cái, trong lòng thầm nghĩ, với thái độ của Bạch Hoa, dù tôi có chọn Bạch Thi Hàn, chấp nhận để Khuynh Khuynh gả cho người khác, thì chúng tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp để mong đợi. Lão Bạch này, rốt cuộc muốn chơi trò gì với tôi? Liệu có phải hắn nhắm vào cái thân phận thiên đạo dương cốt của tôi không? Nếu là như vậy, thì đám cưới giữa tôi và Bạch Thi Hàn có lẽ chỉ là một sự che đậy hão huyền mà thôi. Những gì chờ đón tôi không chỉ là việc mất đi Hồ Khuynh Khuynh, mà còn là một hậu quả tồi tệ hơn tôi tưởng tượng. Tôi im lặng, Bạch Hoa lập tức lên tiếng, với giọng điệu rất không thân thiện. Thi Hàn, còn đứng đó làm gì? Không mau về phòng ngay đi. Em, Bạch Thi Hàn rõ ràng rất sợ cô ta, ánh mắt hoảng hốt lập tức nhìn tôi, nhưng cô ấy không có ý định rời đi. Tôi ra hiệu cho cô ấy bằng ánh mắt, nhỏ giọng nói, đi đi, anh có cách. Nghe tôi nói vậy, cô ấy chỉ có thể cúi đầu lau đi một giọt nước mắt, thu dọn chén bát, rồi nhìn tôi một cái đầy lưu luyến trước khi bước ra ngoài. Ngay khi Bạch Thi Hàn vừa ra ngoài, tôi liền nghe thấy tiếng Bạch Hua quát mắng: "Cô nhóc này, thật sự tưởng ngày mai là ngày vui của em sao? Ai cho phép em ra ngoài lang thang vậy hả? Mau về phòng ngồi yên đi, và từ nay không được phép gặp anh ta một mình nữa." Cách nói này không giống như một người anh trai nói với em gái, mà giống như một chủ nhân đang mắng mỏ người hầu mắc lỗi. Tôi có thể cảm nhận được, Bạch Thi Hàn dù có gia đình, nhưng hoàn cảnh của cô ấy còn đau khổ gấp nhiều lần so với tôi, một đứa mồ côi không còn người thân. Tôi từng nghĩ, Bạch Thi Hàn là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, học thức và chăm chỉ, từ mọi góc độ mà nói, cô ấy hẳn là một cô gái được gia đình yêu thương. Vậy thì lý do gì khiến cô ấy bị anh trai và cha ruột cùng nhau xa lánh? Mọi người vẫn nói, một cô gái có anh trai hẳn phải là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng nhìn vào Bạch Thi Hàn, tôi lại thấy một kết cục trái ngược và hoàn toàn không hợp lý. Tôi nhớ trước đây cô ấy đã nói về mẹ mình, chẳng lẽ tất cả những gì cô ấy đang phải chịu đựng hôm nay đều bắt nguồn từ bà ấy? Câu nói sau của Bạch Hua càng làm rõ kết cục của tôi và Bạch Thi Hàn sau khi kết hôn, họ thậm chí không cho phép chúng tôi gặp mặt riêng. Điều này chẳng phải có nghĩa là chúng tôi chỉ là đôi vợ chồng đi qua đường trong một nghi thức hôn lễ mà thôi sao? Trong lòng tôi cảm thấy thật buồn bã. Căn phòng này đầy sự lạnh lẽo và xa lạ, từ lúc Bạch Thi Hàn bước vào, tôi còn cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng giờ cô ấy đã rời đi, khiến tôi lại một lần nữa cảm nhận sự lạnh lẽo ấy. Mỗi phút mỗi giây tôi chỉ muốn rời xa nơi này. Cửa không khóa, cửa sổ phía sau căn phòng cũng mở rộng. Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy một khu rừng đen kịt, không phải là sân của nhà Bạch gia. Chỉ cần nhảy xuống, tôi có thể rời khỏi đây, đi tìm Hồ Khuynh Khuynh. Ban đầu tôi có ý định làm vậy, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Nếu Bạch lão gia muốn kiểm soát tôi, tại sao lại để cửa và cửa sổ mở toang, tạo ra một lối thoát rõ ràng cho tôi? Có phải đây là một cuộc thử thách? Nếu giấc mơ trước đó là thật, thì khi tôi rời đi, điều đó có nghĩa là tôi chọn Hồ Khuynh Khuynh thay vì Bạch Thi Hàn. Và nếu tôi quay lại đây, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại Bạch Thi Hàn nữa, hoặc chỉ có thể nhìn thấy một thi thể lạnh giá. Tôi khoanh tay, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, cố gắng dùng sự bình tĩnh và lạc quan của mình để xua tan nỗi lo sợ về ngày mai. Không biết đã bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa. Tôi quay lại nhìn, ngoài cửa là một bóng dáng cao lớn, áp lực rất lớn, cảm giác uy hiếp từ người đó rất mạnh. Là ai đó? Tôi lên tiếng hỏi. Thực ra tôi chỉ cố giả vờ không hiểu, trong sân này ai có thể mang đến sức ép như vậy? Ha ha, ta chính là cha vợ tương lai của ngươi. Giọng người đó rất khàn, nhưng cách nói lại có phần không nghiêm túc. Quả nhiên là Bạch lão gia đã đến. Đã khuya rồi, ông ta tìm tôi có việc gì nhỉ? Ồ, có phải ông ấy nghĩ tôi đã trốn đi nên mới đặc biệt đến đây xem sao? Tôi vội vàng giả bộ tỏ ra rất lễ phép, bước ra cửa. Hóa ra là ngài, tôi sẽ mở cửa ngay đây. Không cần đâu, đêm đã khuya rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở ngươi sớm nghỉ ngơi thôi. Ngày mai là ngày trọng đại của ngươi và con gái ta, không thể vì tối nay không nghỉ ngơi tốt mà làm hỏng bữa tiệc lớn ngày mai. Nói xong, ông ấy thật sự quay người đi ra ngoài. Vậy, tôi chỉ biết cảm ơn sự quan tâm của ngài thôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, thật là may mắn, vừa rồi định bỏ trốn nhưng đột nhiên lại bình tĩnh lại được. Không cần khách sáo, sau này chúng ta là một nhà rồi, còn mong ngươi nhanh chóng với Thi Hàn thành đôi, sinh cho lão phu một đứa cháu trai béo tốt, ha ha ha. Bạch lão ra cười vang và rời đi khỏi phòng. Thái độ này làm tôi có chút bất ngờ, ông ấy dường như không có thái độ thù địch mạnh mẽ với tôi. Hoặc có lẽ, lão già này vẫn còn lo tôi sẽ trốn đi, khiến ông ấy mất mặt trước bạn bè và người thân vào ngày mai, nên mới đến để làm tôi yên tâm. Rốt cuộc, vì tôi mới bước vào giang hồ không lâu, mà đứng trước cái lão cáo già này, tôi chẳng có quyền chủ động gì cả. Mọi hành động của ông ấy trong mắt tôi đều giống như những lời đe dọa đầy sức mạnh. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi quyết định thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi không thể rời khỏi đây, nhưng cũng không thể để Lý Hồng Vân làm thay. Vì vậy tôi quyết định thả cô ấy ra, yêu cầu cô ấy tìm kiếm tung tích của công chúa Khuynh Khuynh trong khi phải đảm bảo không bị phát hiện, cố gắng mang về chút manh mối hữu ích. Vùng Thanh Khâu này vốn đã đầy yêu khí, âm khí nặng nề, trong mắt tôi, đây chỉ là một vùng đất đục ngầu, con người ở đây khi hành động có thể bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng yêu ma lại như được một lớp lá chắn tự nhiên bảo vệ, nên tôi không lo Lý Hồng Vân sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Lý Hồng Vân rời đi, tôi chỉ biết nằm trên giường, giả vờ nhắm mắt, luôn chú ý mọi động tĩnh bên ngoài. Cứ thế chờ đợi suốt vài giờ, đến khoảng 3 giờ sáng, Lý Hồng Vân từ cửa sổ trèo vào. "Thiên sư, công chúa Khuynh Khuynh an toàn, nhưng trông có vẻ hơi tiều tụy," Lý Hồng Vân nói với giọng buồn bã. Tôi nằm nhoài trên gối, thở phào nhẹ nhõm. "Cô ấy vẫn chưa ngủ sao?" "Thưa thiên sư, cô ấy chưa ngủ, cứ đứng bên cửa sổ, tay ôm mặt, miệng lẩm bẩm như đang nói những lời chờ ngài đến cứu cô ấy." Bên cửa sổ, tôi ngẩn người một lúc, rồi hỏi, "Vậy có phải cô ấy có điều kiện để trốn thoát không?" Tuy nhiên, Lý Hồng Vân lại lắc đầu nhẹ. "Ngoài cửa có mấy thứ canh gác, toàn là mấy yêu quái xấu xí, yêu khí nặng nề." "Được rồi, tôi biết rồi." Tôi nói xong, ra hiệu cho cô ấy quay về nghỉ ngơi trong ống trúc. Chỉ cần công chúa Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn không gặp nguy hiểm, tôi có thể yên tâm. Ngày mai phải đối phó với lão già kia, vậy nên tôi phải giữ sức. Để có thể đối phó tốt hơn vào ngày mai, tôi không lãng phí thêm suy nghĩ nào nữa, nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Nhưng việc ngủ đâu có dễ dàng gì, tôi chỉ biết trằn trọc trở mình, và những cơn ác mộng cứ liên tiếp làm tôi tỉnh giấc. Mỗi lần cố gắng ngủ, trong giấc mơ lại xuất hiện hình ảnh Bạch Thi Hàn, khuôn mặt nàng trang điểm đỏ rực, khóe miệng chảy máu, nhìn tôi và khuynh khuynh rời đi. Cứ như thế, những hình ảnh ấy xoay vòng, mãi đến khi trời sáng. Tôi tưởng rằng khi trời sáng, tôi sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng, ngủ được 1-2 tiếng, nhưng khi trời vừa lờ mờ sáng, ngoài cửa đã có mấy nha hoàn đến gọi tôi mở cửa. Một số người cầm nước rửa mặt, một số khác cầm đồ của chú rể, còn có người vào dọn dẹp phòng. Vậy mà đã sớm như thế rồi, tôi mệt mỏi nói. Thưa gia, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài và tiểu thư, khách đã đến đông đủ rồi, ngài vẫn nên nhanh chóng thay đồ đi, ra ngoài tiếp đón khách, một trong các nha hoàn nói. Tôi nghĩ thầm, có phải họ đang cố tình làm khó tôi không? Đó là khách của nhà Bạch, tôi đâu quen biết gì đâu. Hơn nữa, sáng sớm thế này ai lại vội vàng đến như vậy? Đang định bảo họ ra ngoài để tôi ngủ thêm một chút, thì bỗng có một bóng người xuất hiện ngoài cửa, đó là Bạch Thi Hàn, khuôn mặt cô ấy tiểu tụy. Cô ấy đứng sau khung cửa nhìn tôi, phát hiện ra tôi cũng nhìn thấy cô ấy, còn muốn quay người bỏ đi, tôi vội vã chạy ra cửa gọi, Thi Hàn, sao không chào mà đã định đi rồi? Cô ấy dừng bước nhưng không nói gì. Sao vậy? Tôi nhíu mày hỏi. Cô ấy cúi đầu, rồi bất ngờ kéo tay tôi, nhét một vật vào tay tôi, sau đó vội vã rời đi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vào vật trong tay, đó là một mảnh giấy trắng gấp lại, không biết bên trong có gì. Tôi nhìn quanh một vòng, vẫn sợ bị người khác phát hiện, đành kìm nén sự tò mò, giấu nó vào túi. Chương 189, đón khách. Tôi dự định đợi các nha hoàn dọn dẹp xong rồi rời đi, sẽ lén lấy món đồ Bạch Thi Hàn đưa cho tôi ra xem, nhưng không ngờ sau đó lại không có cơ hội. Sau khi các nha hoàn dọn dẹp xong, họ không có ý định rời đi mà đứng thành hàng nhìn tôi, một người còn thúc giục, "Thưa gia, tiểu thư đã thức dậy rồi, ngài cũng nhanh chóng thay đồ đi, cùng chúng tôi ra ngoài đón khách đi ạ." "Vội vã vậy sao?" Tôi cảm thấy khó chịu. "Đây là lệnh của lão gia," cô ta đáp. Tôi đành bất lực gật đầu, "Vậy các cô đi ra ngoài chờ tôi đi. Lão gia dặn chúng tôi phải giám sát ngài, không thể rời đi một phút nào," cô ta nói tiếp. Giờ tôi cảm thấy thực sự kỳ quặc, có vẻ như Bạch lão gia lo tôi còn quá trẻ, chưa suy nghĩ kỹ, trong khi ông ấy đang tiếp khách mà vẫn phải lo lắng tôi chạy mất. Hắn không coi trọng cái dũng khí của tôi chút nào. Ông ấy bảo các cô giám sát tôi, đừng để tôi bỏ trốn, chứ không phải bảo các cô lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đành nói, ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi sẽ đi với các cô. Không được, nếu ngài bỏ chạy, chúng tôi sẽ bị lão gia đánh chết, cô nha hoàn nhìn tôi chằm chằm. Vậy các cô nhìn tôi làm sao thay đồ? Tôi nghĩ trong đầu, các cô không thấy ngại, nhưng tôi thì thấy ngượng lắm. Ngài là chủ, chúng tôi chỉ là nô tì, không có gì đâu ạ, cô ta nói tiếp. Các nha hoàn khác cũng gật đầu đồng tình. Tôi ngẩn người, rồi lười biếng không muốn tốn thời gian với họ nữa. Bộ đồ của chú rể chỉ là một chiếc áo dài đỏ, tôi chỉ cần tháo áo khoác ngoài, mặc vào là xong. Còn có một chiếc mũ, định đội lên, nhưng các nha hoàn lại bảo tôi không cần vội, chiếc mũ đó chỉ cần dùng khi vào lễ đường. Bất đắc dĩ, tôi đành nghe theo họ, cảm giác lúc này thật khó chịu. Sau đó, dưới sự giám sát của họ, tôi bước ra khỏi phòng, nhìn xuống dưới sân, thấy người trong sân còn đông hơn cả tối qua. Những tiếng chào hỏi, gọi nhau vang lên khiến không khí thật náo nhiệt. Tôi lại nhìn thấy Bạch Thi Hàn. Lúc này, cô ấy đã mặc trang phục đỏ, đứng ở cửa, bên cạnh là một người hầu mang theo khay trà, trong khay trà đầy áp nước trà, còn Bạch Thi Hàn đứng đó, cứ thấy khách là đưa trà cho họ. Không thể không nói, hôm nay Bạch Thi Hàn thật sự rất đẹp. Bộ váy cưới của cô ấy màu sắc tươi sáng, có những thêu hình phượng hoàng, nhìn rất quý phái và lộng lẫy. Trang phục này trên người Bạch Thi Hàn tỏa ra khí chất của một tiểu thư khuê các, đồng thời còn mang đến cảm giác như một chú chim nhỏ nép vào người, e thẹn và như tuyết, một cảm giác rất dễ chịu và dịu dàng. Những cô hầu dẫn tôi xuống lầu, đúng lúc đặt tôi ngồi cạnh Bạch Thi Hàn. Một người hầu bên cạnh cô ấy vội vàng cười nói, "Ôi, cuối cùng thiếu gia cũng ra rồi, mau cùng tiểu thư tiếp khách đi." Nói xong, anh ta liền vội vàng ra hiệu cho một cô hầu đứng gần đó. Rất nhanh, một người mang khay trà lại đứng sau lưng tôi. Bạch Thi Hàn nhìn thấy tôi, vẫn không thể che giấu vẻ ngượng ngùng, nhưng thấy tôi đứng khô khan bên cạnh không biết làm gì, cô ấy vẫn nhếch miệng, tiến lại gần tôi một chút, có vẻ như muốn dạy tôi cách tiếp khách. "Ôi, lâu rồi không gặp Thi Hàn nhà ta, không ngờ giờ đã lớn thành thiếu nữ, trở thành một mỹ nhân rồi." Ngay lúc này, có khách mới đến ngoài cửa, là một cặp vợ chồng, họ mặc đồ vest và áo dài, trang phục rất sang trọng, rõ ràng là những người giàu có ngoài xã hội. Câu này là do người phụ nữ giống như một quý phu nhân nói. "Cô tiểu thư, lâu rồi không gặp cô." Bạch Thi Hàn mỉm cười lịch sự, vội vã đưa trà cho người phụ nữ. Cô ấy đưa trà xong, lại lén lút nhìn tôi một cái, có vẻ là đang ra hiệu cho tôi đưa trà cho người đàn ông kia. Tôi vội cười, cầm một ly trà đưa cho người đàn ông. "Chắc là gọi là chú rể phải không? Chú rể, mời uống trà." Ban đầu, người đàn ông có vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể ai đó nợ anh ta vài triệu vậy, nhưng khi tôi chủ động gọi anh ta như thế, anh ta đã nở một nụ cười, tuy nhiên giọng nói lại không mấy dễ chịu, có vẻ như đang ra lệnh. "Sau này phải đối xử tốt với Thi Hàn." "Anh ấy là ai?" Người phụ nữ quý phái nhìn tôi, hỏi Bạch Thi Hàn. "Gì, anh ấy là Vệ Thanh." Bạch Thi Hàn vội vàng trả lời. "Ừ, được, nhìn cũng khá đẹp trai, cao lớn, coi như xứng đôi với Thi Hàn nhà tôi rồi." Người phụ nữ cười nói. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể mỉm cười ngớ ngẩn để tỏ thái độ lịch sự. Nhưng câu nói tiếp theo của người phụ nữ này có chút không dễ nghe. Cô ấy uống một ngụm trà rồi vỗ vỗ vai Bạch Thi Hàn, nói: "Hai, lần trước đến nhà cô còn chỉ mười mấy tuổi, không ngờ giờ đã thành một mỹ nhân rồi. Nếu tôi biết Thi Hàn nhà tôi giỏi giang như vậy, hôm đó tôi đã đưa cô đi Đông Bắc, nơi ấy có rất nhiều gia đình quyền quý, cũng có nhiều chàng trai tốt lắm. Với vẻ đẹp như của cô, đám trai theo đuổi chắc phải xếp hàng đến tận Vạn Lý Trường Thành ấy chứ." Bạch Thi Hàn cũng bị lời nói của cô ấy làm cho lúng túng, nụ cười của cô ấy dần trở nên cứng đờ, như không biết phải đáp lại thế nào. Tôi chỉ cười cười, nói: "Dì đùa rồi, dì là người đẹp, thanh lịch như vậy, tiểu thư của dì chắc chắn cũng là một mỹ nhân, ai cũng đều biết vậy thôi. Tôi không tin trong mấy năm qua không có ai đến tìm dì làm mai cho con gái, chắc là vì dì quá bận, nên để tôi một thằng nhóc nghèo có cơ hội." "Thật sao?" Người phụ nữ cười đến rạng rỡ, ngay lập tức rút ra một chiếc gương nhỏ soi một chút, sau đó cười đến không khép miệng lại được. "Khá lắm, miệng lưỡi dẻo quẹo, không hổ danh là con rể nhà Bạch chúng ta. Sau này sang Đông Bắc chơi nhớ ghé nhà dì, muốn gì cứ nói, dì sẽ lo cho." Bạch Thi Hàn có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nụ cười dần dần trở lại, tôi vội vàng đáp lại, tiếp đón cô dì và chú rể của cô ấy vài câu. Tôi cũng chẳng cần phải cảm thấy khó chịu, trong mắt tôi, những người này chỉ là những người tầm thường mà thôi. Nói cách khác, với tôi, ngoài bạn bè, sư phụ và những người tôi yêu quý, thì những người còn lại không thể gây ảnh hưởng gì sâu sắc đến tôi. Đây có lẽ cũng là một cảnh giới trong tu đạo. Sau khi cặp đôi đó rời đi, Bạch Thi Hàn vẫn khẽ cười, dùng tay áo che miệng, nở một nụ cười ngượng ngùng về phía tôi. Cô ấy không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, chắc chắn là không ngờ tôi, một thằng quê mùa, lại biết cách xử lý tình huống. Thực ra, khi ra ngoài giao thiệp với người khác, điều quan trọng là 12 chữ, quan sát lời nói, nhìn sắc thái, vào chỗ phù hợp, và nghệ thuật trong lời ăn tiếng nói. Đây chính là những điều dạy trong Mao Sơn Cấm Kinh. Người nào nắm vững 12 chữ này, thường sẽ không gặp phải thất bại lớn. Sau lần đầu tiên có kinh nghiệm, những lần tiếp theo đón khách dễ dàng hơn. Mỗi khách đến, Bạch Thi Hàn sẽ giới thiệu người đó là ai. Nếu không quen biết, họ sẽ tự giới thiệu và gửi lời chúc phúc. Nếu là nữ, cô ấy sẽ dâng trà, còn tôi thì dâng trà cho nam giới, nhiều người thì chúng tôi chia nhau đảm nhận trách nhiệm. Sau vài vòng như vậy, chúng tôi phối hợp rất ăn ý, nhận được không ít lời khen ngợi kiểu như trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Chưa kết hôn mà đã như một đôi vợ chồng lâu năm. Không thể không nói, gia đình Bạch quả thực rất có mối quan hệ rộng rãi. Tôi và Bạch Thi Hàn đứng ở cửa tiếp khách suốt mấy giờ đồng hồ. Những người đến không chỉ là bạn bè và người thân của nhà cô ấy, mà còn có đại diện từ các gia đình tiên nhân ở Thanh Khâu, Đông Bắc, thậm chí có cả các phái đạo môn lớn như Long Hồ Sơn. Huyễn Dư tiên nhân và Tu Mộc trước đây không phải cũng đến rồi sao? Sao lần này lại không thấy họ? Ban đầu, Bạch Thi Hàn khá ngượng ngùng, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi một cái. Chúng tôi cũng không có nhiều giao tiếp, cứ như vậy, hai vợ chồng mặc đồ đỏ đứng hai bên cửa lớn, cảm giác thật. Đôi khi, tôi thật sự cảm thấy hôm nay như là ngày cưới của mình, một cảm giác xúc động nổi lên. Nhìn cô ấy, trong bộ váy cưới, da trắng, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tôi lại cảm thấy mình trưởng thành, không còn là đứa trẻ ngây ngô không hiểu gì như trước nữa. Nhưng tất cả chỉ là do cảnh vui mắt trước mắt làm tôi mất đi sự tỉnh táo mà thôi. Khi hồi phục lại, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Về sau, khi chúng tôi tiếp khách càng nhiều hơn và đứng chung lâu hơn, cảm giác khoảng cách giữa tôi và Bạch Thi Hàn cũng dần biến mất. Sau đó, khách đến không còn quá dồn dập, Bạch Thi Hàn cũng từ từ tiến gần lại tôi, thì thầm trò chuyện nhỏ. Vào khoảnh khắc ấy, hương thơm từ cơ thể cô ấy trở thành liều thuốc an thần đối với tôi. Cũng chỉ sau một lúc trò chuyện, tôi mới biết được rằng nhiều khách đã đến từ sớm. Hôm nay, hầu hết là người nhà ở gần đây hoặc là những người thân xa xôi, người đến không nhiều lắm. Cô ấy cũng giải thích với tôi rằng, quy tắc tổ chức đám cưới ở đây không giống bên ngoài. Không chỉ phải đứng đây đón tiếp khách tham dự lễ cưới, mà sau đó còn phải tiễn biệt họ. Một đám cưới kéo dài có thể khiến người ta mệt mỏi suốt mấy ngày. Tuy nhiên, điều này cũng có lợi, chúng ta sẽ quen biết nhiều nhân vật quan trọng, sau này đi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn. Lúc tiễn khách đi, người ta cũng sẽ tặng quà. Nói vậy, có phải là nếu không gặp chuyện gì, thì tôi cũng có thể kiếm được một món hời về không? Dù sao thì công chúa Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chắc chắn sẽ cùng tôi rời đi, chỉ là vấn đề là lúc nào mà thôi. Sau này, nếu có phải chạy trốn khỏi lão già Bạch, thì ba chúng tôi sẽ sống cuộc đời chạy trốn khắp nơi, sống vất vưởng một thời gian, có tiền thì càng tốt. Chúng tôi đứng cạnh nhau, cảm giác như không có khoảng cách gì, rất vui vẻ. Cô ấy không nhắc đến chuyện không vui, tôi cũng không suy nghĩ thêm về nó. Tuy nhiên, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, ít nhất tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Khi khách khứa gần như đã đến đông đủ, một nha hoàn chạy đến, nói với Bạch Thi Hàn, tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài và gia. Lão gia bảo hai người trước tiên ăn cơm, ăn xong thì về phòng chuẩn bị, khi tiểu thư được đưa tới thì hai người sẽ vào lễ đường. Chương 190, sự khiêu khích của Bạch Hoa. Câu nói của nha hoàn như một cú đánh trực diện, lập tức xóa tan nụ cười thoải mái trên mặt tôi và Bạch Thi Hàn. Thực ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy áy náy của Bạch Thi Hàn, tôi không thể không cảm thấy đau lòng, cô ấy thậm chí không dám nhìn thẳng vào tôi. Vậy, tôi gượng cười, Thi Hàn, nhanh đi nghỉ đi, đừng để chuyện tối nay bị ảnh hưởng. Nghe tôi nói vậy, nha hoàn không nhịn được mà che miệng cười, ha ha. Chuyện này, thưa gia, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Tôi cười nhẹ, tin rằng với trí tuệ của Bạch Thi Hàn, cô ấy sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Sau đó, tôi theo nha hoàn quay lại phòng như cũ. Tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể xem thử món đồ mà Bạch Thi Hàn đưa cho tôi, nhưng không ngờ tôi đã đánh giá quá thấp sự khôn ngoan của Bạch lão gia. Dù tôi đi đâu trong phòng, nha hoàn ấy vẫn luôn bám theo tôi từng bước. Đừng nhìn cô ta chỉ khoảng 17, 18 tuổi và có vẻ ngoan ngoãn, thật ra đầu óc cô ta khá xảo quyệt. Cô ta được cử đến để giám sát tôi, chắc chắn là người mà Bạch lão gia tin tưởng, mỗi động tác của tôi đều sẽ được báo cáo lại cho ông ấy. Tôi thử vài lần, ngay cả khi nằm trên giường, cô ta vẫn đứng bên cạnh, chăm chăm nhìn tôi, không hề cho tôi một chút không gian riêng. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, đành cười khổ và hỏi, cô cứ nhìn tôi mãi thế này, có ý gì? Đó là lệnh của lão gia nói làm vậy là vì sự an toàn của thưa gia, cô ta trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lấy tay gối sau đầu, làm bộ như từ bỏ mọi sự chống cự, tôi biết các cô sợ tôi chạy trốn, nhưng giờ thì còn khả năng gì nữa? Không phải vậy đâu, thưa gia, ngài hiểu lầm rồi, tôi không sợ ngài chạy, chỉ sợ, cô ta nhìn lén về phía túi quần của tôi, sợ có ai đó sẽ đưa cho ngài mấy cái ý tưởng không hay, lúc đó sẽ làm hỏng đêm nay của thưa gia. Quả nhiên, mặc dù cô ta trông có vẻ hiền lành, nhưng giờ đây cái miệng của cô ấy làm tôi cảm thấy rùng mình. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy giận cả người, không ngờ việc Bạch Thi Hàn đưa đồ cho tôi lại bị cô ta phát hiện từ sớm. Tôi nhớ lúc gọi Bạch Thi Hàn ra ngoài, tôi còn cố tình liếc qua cô ta một cái, lúc đó cô ta đang quay lưng lại, đang sắp xếp chăn màn. Không lẽ sau gáy cô ta cũng có mắt sao? Mặc dù trong lòng rất bất an, nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thở dài nói, cô lo nghĩ nhiều quá, việc này đâu phải chuyện của một người hầu như cô phải lo. Cô ta cúi đầu, làm bộ nhận lỗi, thuộc hạ biết sai rồi, thưa gia đừng phạt tôi. Mặc dù cô ta tỏ ra nhận lỗi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi như nhìn một tên tội phạm. Nói thật, ngay cả tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng dưới ánh nhìn đó. Vì vậy, tôi nói, cô là một cô gái, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông như vậy, không thấy khó chịu sao? Cũng không sao, tôi thấy thưa gia trông rất đẹp trai mà. Cô ta nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Bị cô ta cứ nhìn chằm chằm như vậy thật sự là một sự tra tấn. Ngồi không được, nằm cũng không xong, muốn lấy thứ gì trong túi cũng không có cơ hội, cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang bò trên người, thật khó chịu không thể tả. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một kế hoạch hay, hỏi cô ta khi nào đồ ăn sẽ lên. Cô ta đáp, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, chỉ là bếp đang làm thêm chút nữa. Để tránh nghi ngờ, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Sau khoảng hơn nửa giờ, cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên. Lần này tiếp đãi tôi không hề sơ sài, có đến 3-4 người mang đồ ăn tới, phủ đầy bàn. Tất cả món ăn này là dành cho một mình tôi. Toàn là những món cao cấp, thịt cá, món ăn phong phú, không thua kém gì những nhà hàng sang trọng. Với tôi, một kẻ quê mùa như vậy, có lẽ cả đời chỉ có một lần được thưởng thức những món như thế này. Thời gian còn lại, tôi thoải mái ăn uống. Ăn xong, việc đầu tiên là tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu, quả nhiên chiêu này có tác dụng. Khi cô hầu thấy tôi lấy tay ôm bụng vội vã như vậy, còn đứng bên kia mà cười thầm, sự cảnh giác của cô ấy cũng đã giảm xuống. Nhưng không ngờ, ngay lúc tôi chuẩn bị vào nhà vệ sinh, cô hầu lại vươn tay chặn cửa, muốn đi vào cùng tôi. Tôi ngay lập tức ngớ người, quay lại nhìn cô ta như nhìn người ngoài hành tinh, cũng phải theo tôi vào sao? Chủ tử đã dặn như vậy, cô ấy nghiêm túc trả lời, vẻ mặt như thể đây là điều hiển nhiên. Tôi đi vệ sinh, sao cô là một người phụ nữ lại phải theo vào? Thật không thể chấp nhận được, tôi tức giận nói. Ngài là chủ tử, tôi là nô tỳ, có gì sai đâu? Cậu thiếu gia giờ đi vệ sinh còn có cả hầu gái đi theo nữa. Cô ấy chớp mắt nhìn tôi. Nhìn cách nghĩ của người này, đúng là không giống với thế giới của chúng ta, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng bình thường thôi, vì bọn họ không phải là người. Nói là nô tỳ, thật ra chỉ là những con yêu quái do Bạch gia nuôi dưỡng mà thôi, không thể so với thế giới bình thường được. Tuy nhiên lần này tôi không có nhượng bộ nữa, bước vào nhà vệ sinh, mạnh tay đóng cửa lại và khóa trái. Ban đầu cô ấy còn gõ cửa hai lần, nhưng thấy tôi không trả lời, cuối cùng chỉ có thể thúc giục tôi nhanh lên. Nếu không phải vì cô ta lúc này đã lơ là cảnh giác, tôi nghĩ hôm nay muốn vào nhà vệ sinh còn khó hơn lên trời. Vừa vào trong, tôi nhanh chóng tháo số tiền treo ở thắt lưng ra và treo lên sau cửa, phòng ngừa cô ta dùng yêu thuật nhìn trộm. Sau đó, tôi mở thứ mà Bạch Thi Hàn đưa cho tôi. Khi mở tờ giấy ra, bên trong là một bản đồ và một bức thư. Bản đồ vẽ rõ cấu trúc của Bạch gia, thậm chí còn có đường hầm và các lối thoát. Xem xong bản đồ, tôi hiểu ra rồi, Bạch Thi Hàn thật sự quyết tâm giúp tôi rời đi. Bức thư viết: "Vệ Thanh, theo quy định bên này, sau khi lễ bái xong, sẽ không trực tiếp vào động phòng, mà phải tiếp khách uống rượu trò chuyện. Lúc đó, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta, ta sẽ chi tiết chỉ cho ngươi cách đưa công chúa Hồ Tam rời đi." Bạch Thi Hàn quả thật đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng qua từng chữ từng câu, tôi không thấy cô ấy có ý định rời đi cùng tôi. Khi tôi đang lo lắng, đột nhiên ngoài cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng của Bạch Hoa, "Người đâu rồi?" "Thiếu gia, chú rể đang ở trong đó," cô hầu đáp. Sau đó tôi nghe thấy một cái tát thật lớn, ngay lập tức Bạch Hoa quát, "Vô lý, không phải đã bảo ngươi không rời nửa bước mà theo dõi hắn sao? Sao lại để hắn một mình vào nhà vệ sinh?" "Thiếu gia, tôi biết sai rồi." Bạch Hoa bắt đầu điên cuồng gõ cửa, vẫn đứng ngoài hét lên, "Thằng nhóc, cho mày một phút, lập tức ra ngoài ngay." Tôi biết mọi chuyện không ổn, đã có hầu gái biết Bạch Thi Hàn đưa cho tôi đồ rồi, thì Bạch Hoa chắc chắn cũng biết, khả năng tôi bị lục soát rất cao. Nếu bị hắn phát hiện những thứ này, Bạch Thi Hàn có thể gặp rắc rối lớn. Nhưng bản đồ này lại phức tạp và rối rắm, có lẽ là do Bạch Thi Hàn mất rất nhiều thời gian vẽ ra. Nếu mất đi nó, có lẽ việc rời khỏi Bạch gia sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng vang váng, cầm hai tờ giấy mà cảm thấy rất bối rối. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải bảo vệ an toàn cho Bạch Thi Hàn trước, xé bản đồ và thư đi rồi vứt xuống bồn cầu, xả nước cho trôi. Khi mở cửa, Bạch Hoa đang đứng trước mặt tôi, tay khoanh lại sau lưng, đổ đầu. Tôi không hiểu anh nói gì, tôi nhún vai, cố tình giả vờ ngơ ngác. Đừng giả vờ ngốc nữa, sáng nay Bạch Thi Hàn đưa cho cậu thứ gì, đưa ra đây. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Có sao, Thi Hàn đưa tôi đồ à? Tôi đưa tay ra, nhìn hầu gái đang che mặt đứng bên cạnh. Anh ơi, anh không phải là đang cố tìm chuyện để gây sự đấy chứ? Trên đất của Bạch gia, cậu không có khả năng lừa được tôi đâu. Hắn gật đầu, vậy, nếu cậu không nói, tôi đành phải đi hỏi Bạch Thi Hàn thôi. Ừ. Tôi mỉm cười nhẹ, hắn không có chứng cứ, nên cũng không dám làm gì tôi. Nhưng nghĩ đến địa vị của Bạch Thi Hàn trong gia đình này, nếu hắn muốn làm khó cô ấy, dường như chẳng cần lý do gì. Vì vậy, tôi cũng không cần che giấu nữa, lạnh lùng cảnh cáo, Bạch Hoa, đừng nghĩ rằng trên đất của anh thì tôi không làm gì được anh. Tôi nói thẳng, nếu Thi Hàn có chuyện gì, anh cũng không sống nổi đâu. Ồ, dám đe dọa tôi sao? Hắn quay lại nhìn tôi. Làm sao dám, anh cũng là anh rể của tôi mà. Tôi nói không chút biểu cảm. Ha ha, chỉ với câu này, tối nay tôi sẽ chăm sóc công chúa Khuynh Khuynh thật kỹ đấy. Ai, tôi sẽ cố gắng không quá đáng, tránh để cậu nghe thấy tiếng. Hắn cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. Anh, lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy sự tôn nghiêm của mình bị dẫm nát thảm hại. Chương 191, niệm hồn lệ. Thế nào, đau lòng rồi à? Hắn lại quay lại nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kìm chế cơn giận. Bạch Hoa, anh phải nghĩ kỹ đấy, cô ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp đấy. Hừ, Cửu Thiên Kiếp đang vượt qua kiếp nạn, tỷ lệ qua khỏi chẳng được bao nhiêu đâu. Mà cho dù ông ta vượt qua kiếp nạn, ít nhất phải 3, 50 năm, thậm chí 100 năm nữa mới ra ngoài được. Đến lúc đó, cháu nội của ông cũng đã đi thăm mộ ông rồi, ông còn trông chờ ông ta chống lưng cho ông à? Bạch Hoa nói với vẻ mặt không chút quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy cơn giận bốc lên, mặc dù những lời hắn nói đều chỉ là suy nghĩ nông cạn, nhưng thực tế, mọi chuyện có thể sẽ diễn ra đúng như vậy. Thế à, với thái độ của anh bây giờ, có phải anh không phục theo sự sắp xếp của cha tôi không? Hắn lại quay sang tôi, vẻ mặt đầy vẻ giả vờ. Tôi không nói gì, giờ đây, dù tôi có nói gì thì hắn cũng sẽ dùng nó làm lý do để công kích tôi. Thay vì mạo hiểm đấu khẩu với hắn ở đây, tôi thà ổn định tâm trạng và suy nghĩ kỹ về cách đối phó. Ha ha, làm gì có chuyện ra ngoài mà không có bối cảnh. Dù có tài giỏi đến đâu, không có ai đỡ lưng cũng chỉ là vô nghĩa. Trong mắt tôi, cậu chẳng qua là một đứa trẻ không cha không mẹ, không có ai bảo vệ, một đứa mồ côi mà thôi. Sau này đừng có mà ra vẻ trước mặt tôi. Hắn nói xong với giọng đầy khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi. Thật lòng mà nói, những lời này không phải chỉ là châm chọc mà là những mũi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim tôi. Bạch Hoa và những kẻ bên ngoài như tiểu quái thực sự là hai đẳng cấp khác nhau. Mỗi câu nói của cô ta đều dễ dàng chạm vào những điểm yếu của người khác, và tôi đã cảm nhận rõ sự nặng nề trong lòng mình. Trước đó, tôi đã nói rằng, ngoài những người mình quan tâm, rất khó có ai có thể làm tôi tổn thương, nhưng tôi quên bổ sung rằng, nếu dùng những người tôi quan tâm và những điều tôi trân trọng để làm tổn thương tôi cũng không thể chịu đựng nổi, dù sao thì trái tim tôi cũng chỉ là thịt thôi.